Chương 1860, Phi Hoàng Kiếm Hải Tàng Sát Cơ. Từng đạo kiếp lôi hấp thu, đột nhiên, trong vô tận kiếp lôi kia, một cái như lôi tinh, như cự long xuất hiện, ngao du đến bên cạnh Lạc Ly rồi xoay một vòng. Lôi tinh này chính là sinh linh được sản sinh trong kiếp lôi, có thần trí, mạnh mẽ hơn những kiếp lôi bình thường vô số lần. Lôi này vừa xuất hiện, nhất thời vô tận kiếp lôi nổ vang. Kiếp lôi này rất nhiều, một mình Lạc Ly có mạnh cũng không thể chống lại cả trời đất, kiếp lôi kia còn một chút, phá lớp phòng ngự của Hỗn Nguyên Kim Đấu, rơi xuống mọi người. Rất nhiều cường giả liền ra tay, phá giải kiếp lôi này. Thiên Xà Vương phát ra từng đạo xà ảnh, đánh nát kiếp lôi, hải cự nhân dâng lên vạn đợt sóng biển, hấp thu kiếp lôi vào trong biển lớn. Lôi tinh kia nhìn đám người Lạc Ly, trong ánh mắt là sự ngạc nhiên vô bờ. Giống như ước lượng bọn họ, cuối cùng há miệng nơi đó, có thể ăn sạch tất cả. Trong đó Môi Tiên Sinh cử động, khẽ quát tam vận bất chuyển, ngũ vận môi sinh. Cùng với Môi Tiên Sinh thi pháp, đột nhiên một lôi tinh càng đáng sợ hơn xuất hiện. Lôi tinh kia xuất hiện như con sói khổng lồ, lớn vô cùng, hung tàn vô tận. Nhìn thấy cự lang lôi tinh này xuất hiện, chân long lôi tinh kia như phát ra tiếng kêu thảm, quay đầu bỏ chạy, cự lang lôi tinh lập tức đuổi theo, một trước một sau, biến mất vô tận. Chân long lôi tinh này thật sự là xui xẻo, vừa mới thấy được món ngon. Đã bị kẻ càng đáng sợ hơn phát hiện, biến thành món ngon của người ta. Lạc Ly nhìn về phía Môi Tiên Sinh, thật lợi hại, đến lôi tinh cũng có thể khiến bọn họ xui xẻo như vậy. Mọi người tiếp tục tiến lên trước, rất nhanh đi được 2/3 lộ trình để đến vùng nguy hiểm thứ ba. Hỗn Nguyên Kim Đấu của Lạc Ly dường như hấp thụ quá nhiều kiếp lôi, khó có thể khống chế, bắt đầu hơi hơi run rẩy. Môi Tiên Sinh đột nhiên nói, chờ một chút, chờ ta phóng xuất linh vận, có thể cản trở bách tức kiếp lôi nơi này, mượn đó cho Lạc Ly ngươi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Môi Tiên Sinh duỗi tay ra, trong tay hắn thả ra từng đạo hào quang này bay ra, chính là linh vật khi nãy hắn bỏ ra. Cùng với hào quang bay ra, đám Lạc Ly kinh ngạc phát hiện, bất luận kiếp lôi kia hung mãnh thế nào, dày đặc thế nào cũng chỉ lướt qua người bọn họ chứ không đánh trúng được bọn họ. Thời gian bách tức, Lạc Ly thở ra một hơi dài, mọi người lập tức tăng tốc, nhân cơ hội này mà phi độn thật nhanh. Lạc Ly lập tức bắt đầu nghỉ ngơi hồi phục, luyện hóa toàn bộ kiếp lôi Hỗn Nguyên Kim Đấu hấp thu, khôi phục khống chế. Đợi sau bách tức, Lạc Ly khôi phục phân nửa chân khí, tiến lên phía trước. Trên đường lại gặp được mấy lôi tinh, nhưng mà dưới pháp thuật của Môi Tiên Sinh, bọn họ đều lần lượt gặp xui xẻo, không đếm xỉa đến sự tồn tại của đám Lạc Ly, cuối cùng phía trước rộng mở vô cùng. Mọi người rốt cuộc hữu kinh vô hiểm, rời khỏi vạn lôi thiên hiểm này. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, toàn bộ thở ra một hơi dài. Lạc Ly nhịn không được nói, chúng ta đi đến đây, nhưng làm sao để quay về? Thiên Xà Vương đáp, thánh khư này hiểm trở, đối ngoại bất đối nội, quay về rất dễ dàng, không như lúc tiến lên, cửu tử nhất sinh. Lạc Ly nói, nhưng tính ra, dọc đường đi, Môi đạo hữu cũng xuất lực, ta đề nghị phần lớn bảo vật ta nhận được sẽ chia đôi cho Môi đạo hữu. Thiên Xà Vương lắc đầu nói, không cần, chúng ta trực tiếp chia cho hắn phần lớn là được rồi. Dọc đường đi, mọi người ra sức vì nhau, ra sức phải được chỗ tốt, bằng không có ai muốn bỏ sức, cuối cùng tất cả thành đám nước lặng. Sau đó mọi người tiếp tục đi về phía trước, ước chừng bay ra 3 vạn dặm, phía trước rõ ràng lại là một đạo hiểm trở, đó là vô số lưu quang, hợp thành một mảng thế giới tinh hải. Nhìn thấy tinh hải vô tận kia, tất cả mọi người như đều tươi cười, vạn phần cao hứng. Ác Nha duỗi tay ra, lấy ra một cửa quy giáp xác, sau đó thi pháp, quy giáp chậm rãi biến hóa, hóa thành một thuyền biển vô cùng lớn. Ác Nha nói, hy vọng lần này có thể đem quy xác này kiếm ra. Thiên Xà Vương nói, nếu không có vỏ rùa này, chúng ta căn bản không qua được cửa ải này, cho nên mặc kệ ngươi có thể kiếm ra không, thu hoạch lần này, ngươi được chia phần lớn nhất. Ác Nha nói, tốt, tốt, thật tốt quá. Đến đây, thần kiếm hải của ta. Lạc Ly nhìn về phía nơi xa, nhịn không được hỏi, phi hoàng kiếm tinh này này, thân chính là kiếm, lấy được là có thể trở thành một cây nhập giai thần kiếm sao? Thiên Xà Vương đáp, nào có đơn giản như vậy, bằng không nó chẳng phải là giống như kiếm tiền sao? Phi hoàng kiếm tinh này tất tu đến nhục thân vô thương, bằng không bị thương một chút, bằng không sau khi thân chết, cấm chế bên ngoài sẽ không hoàn toàn, không thể nào hóa thành thần kiếm. Mà phi hoàng kiếm tinh này, khi biết mình phải chết không nghi ngờ gì nữa, đều tự nổ tung người, không để các ngươi lấy được thần kiếm đâu. Lạc Ly nói, thì ra như thế, ta nói sao lại có thể đơn giản như vậy được chứ? Nghe lời này, kiếp lôi bên trong Hỗn Nguyên Kim Đấu Lạc Ly đang luyện hóa bèn gật gật đầu. Bạch Ức Tình nói, đơn giản, sao không đơn giản? Cửa phi hoàng kiếm hải này, có thể nói là đơn giản nhất trong 4 cửa đầu tiên. Cũng là có nhiều thu hoạch nhất, nhưng mà trong đó cũng ẩn chứa nguy hiểm đáng sợ. Lạc Ly sửng sốt, nói, nguy hiểm gì?

Mọi người ngây ngốc đứng nơi này, không biết là ai hoan hô một tiếng. Có thể không chết, vẫn là không chết tốt hơn. Lập tức mọi người bắt đầu liều mạng thúc đẩy quy sắc phi thuyền này bay ra ngoài. Lúc này Lục Trảo hô, còn cần phi thuyền cái gì, mọi người đều tự bay đi. Nhất thời mọi người tỉnh táo lại, rời khỏi phi thuyền, dù sao chỗ này cũng không có phi hoàng nào khác, liều mạng chạy ra ngoài. Rất nhanh mọi người trùng xuất khỏi tinh hải này, hải, độn xa 3 vạn dặm, thế này còn chưa đủ an toàn, lại thêm 2 vạn dặm nữa. Chỉ nghe thấy phía sau, những tiếng nổ ầm vang không ngừng, Lạc Ly thở dài một tiếng, nói. Quả nhiên chỉ có xui xẻo hơn, không có xui xẻo nhất, các cường giả của Kỳ Lân Đại Thế Giới, an nghỉ đi. Mọi người tiếp tục nhìn về phía trước, trên đường đi, Lạc Ly bắt đầu thanh lọc, đếm lại thu hoạch của mình. Trong phi hoàng kiếm hải kia, Lạc Ly thu được rất nhiều thi thể phi hoàng, đại bộ phận đều là không chút tổn hại gì, bắt đầu đem ra để luyện xuất thần kiếm. Cuối cùng, Tiểu Bạch đáp lại, chủ nhân, tổng cộng thu được 87.7635 ngũ giai thần kiếm, 24.5867 lục giai thần kiếm, 98.936 thất giai thần kiếm. Chủ nhân nhìn rất nhiều phi hoàng, đều là không bị tổn hao mảy may gì, nhưng mà có đại bộ phận, bên trong bị tổn hại nghiêm trọng, không thể nào lấy ra thần kiếm, cho nên chỉ có ngần này thôi. Con số này quá lớn, ước chừng hơn 120 vạn thần kiếm, đây đâu phải củ cải mà là thần kiếm đó. Lạc Ly thở ra một hơi dài, cái này cũng quá rồi. Đột nhiên Hải Cự Nhân lặng lẽ truyền âm nói, Lạc Ly, hình như ngươi thu được không ít thần kiếm đúng không? Lạc Ly gật đầu nói, đúng thế. Hải Cự Nhân nói, ta có thể cùng ngươi trao đổi không? Chỗ ta có tiên thiên linh bảo, ta thấy ngươi rất cần đó. Ở chỗ hậu duệ hải tộc của ta có rất nhiều, bọn họ rất cần thần kiếm, 15 vạn thần kiếm đổi lấy một tiên thiên linh bảo, ngươi thấy thế nào? Lạc Ly nghĩ nghĩ, ngũ giai lục giai thần kiếm này, một cây thần kiếp vô cùng quý giá, 15 vạn thần kiếm đối một tiên thiên linh bảo, cái giá này quá không cân xứng. Nhưng mà thần kiếm này có quá nhiều, mình giữ lại cũng chỉ là giữ lại vậy thôi. Mà tiên thiên linh bảo, lại là thứ mình cần nhất, địa hỏa long hào thiếu rất nhiều, hơn nữa đều là có thể gặp chứ không thể cầu, cho nên vẫn cứ đem đổi đi thôi. Lạc Ly gật đầu, nói tốt, chúng ta đổi đi. Hải Cự Nhân nói tốt, ta đổi 4 cái. Như vậy Lạc Ly lấy 60 vạn thần kiếm, đổi lấy 4 tiên thiên linh bảo. Chương 1148, U hồn địa vực âm phong khởi. Lúc này Bạch Ước Tình nói, ta đây cũng đổi lấy một. Đám đồ tử đồ tôn của ta cũng có vô số. Tử Đạo Nhân nói, ta cũng đổi một. Nhất thời Lạc Ly đổi lấy 6 tiên thiên linh bảo, đổi lấy 30 vạn thần kiếm, hơn nữa còn thất giai thần kiếm thì không đổi cái nào. Hơn nữa trao đổi được 5 tiên thiên linh bảo, trong tay Lạc Ly giờ có 11 tiên thiên linh bảo thực sự, còn lại 5 cái là ngụy tiên thiên linh bảo. Trao đổi hoàn tất, mọi người tiếp tục đi nhanh về trước. Thiên Xà Vương cảm khái nói, vốn trước kia thám hiểm Thánh Khư chưa từng gặp nhiều chuyện bất ngờ như vậy, xem ra lần này Thánh Khư mở lại, đúng là ngoài ý muốn trùng trùng. Mọi người không khỏi gật đầu, Hải Cự Nhân nói, đúng, đúng là gặp quỷ, đệ nhất hiểm trở ma hoàng xuất hiện, cửa thứ hai hỏa tinh bạo loạn, cửa thứ ba thì lại không sao, cửa thứ bốn lại gặp phải phi hoàng vương. Lạc Ly cũng là nói, đúng, đúng, thực sự là nguy hiểm không ngừng. Bạch Ước Tình đột nhiên nói, ta biết tại sao lại vậy rồi, Môi tiên sinh. Đều tại ngươi, là vận đen của ngươi mới khiến chúng ta bị như thế. Hắn đùa giỡn, trêu Môi tiên sinh. Môi tiên sinh lại lắc đầu nói, ta có thể khống chế được vận đen của ta, cái này đừng trách ta. Môi tiên sinh này hận nhất là người khác nói vận đen của mình làm liên lụy đến người khác, không thoải mái gì với lời đùa này của Bạch Ước Tình. Đột nhiên, hắn giống như nhớ tới cái gì, chỉ vào Lạc Ly nói, là hắn. Mọi người sửng sốt, đây là có ý gì? Môi tiên sinh nói, ta nghĩ ra rồi, tên này ta nhớ trong giới tu tiên hắn có một ngoại hiệu, là Thiên Tuyệt Hỏa Tinh, nơi nào hắn đến, nơi đó họa loạn vô cùng. Có người từng nhắc với ta, so sánh ta với hắn. Ta nghĩ ra rồi, lời này vừa nói ra, Lạc Ly nhất thời không nói được gì. Cẩn thận nghĩ lại, nếu mình không tham gia hành động này, đạo đức tiên nhân sẽ không rời khỏi, như vậy cửa đầu tiên đạo đức tiên nhân sẽ ở cùng với bọn họ, sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ gì. Cũng không vì thế mà thành kẻ thù với cường giả Bồng Lai Tam Giới, cửa thứ hai sẽ không tiêu diệt cường giả Bồng Lai Tam Giới, cũng sẽ không có ai ăn cắp hỏa thằng, phát sinh bạo loạn tinh linh kia. Như vậy cửa thứ ba có đại hòe thủ cũng sẽ nhẹ nhàng vượt qua, cửa thứ tư lại càng không xuất hiện kiếp lôi đầy trời, kích sát vô số phi hoàng, khiến phi hoàng vương xuất hiện. Lạc Ly nhất thời không nói được gì, hình như thực sự có liên quan đến mình. Nhưng mà mọi người đều không để ý, mọi người tiếp tục ngự không bỏ chạy. Nhất thời phía trước xuất hiện ải hiểm trở thứ 5 u hồn địa vực. Chỉ thấy phía trước, một vùng tối như mực, âm phòng không ngừng, cẩn thận nhìn, như có vô số u hồn bay múa. Thiên Xà Vương nói, tốt rồi, đến lúc mọi người phát tài rồi đây. Nhưng mà phải nhớ kỹ, phải khống chế lòng tham của mình, nhớ kỹ, người bắt càng nhiều, sẽ bị u hồn này chậm rãi quấn lấy, cuối cùng kéo người trầm xuống u hồn địa vực này. Phải khống chế lòng tham của mình, nếu không không ai có thể cứu ngươi. Mọi người gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Đột nhiên Thiên Thủy Tôn giả dọc theo đường đi không hề nói chuyện cũng chẳng tỏ vẻ gì lên tiếng. Các vị, đa tạ mọi người, dẫn ta đến đây. Ta ở đây chào tạm biệt mọi người. Mọi người sửng sốt, đây là có ý gì? Thiên Thủy Tôn giả này, dọc đường đi không nói câu gì, cũng không hề ra tay, chỉ yên lặng ngồi đó, có rất nhiều lúc, đám Lạc Ly đã xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Hắn tiếp tục nói, các vị, ta là Tiên Tần Đế Quốc Bộ Trảo Vạn Tộc Cường Giả, lấy huyết mạch tiên nhân dụng hợp sinh ra sinh mệnh kỳ dị. Ta dù là sinh mệnh mới chế tạo ra nhưng ta có mẫu thân của mình, là nàng dùng khu thể tiên nhân của mình chế tạo ra ta, nhưng đây cũng là nàng chủ trì thí nghiệm này, cuối cùng vứt bỏ ta. Nhưng mà nàng, Tử Hà Tiên, hiện tại đã trở về tiên giới. Ta muốn đến tiên giới, hỏi nàng xem vì sao tạo ra ta rồi lại tra tấn ta, vứt bỏ ta. Ta có vạn thể, nhưng không có chân hồn, cho nên ta vĩnh viễn không thể nào rời khỏi thế giới này, trước khi tới tiên giới. Hiện tại ta đã tìm được cách, đó chính là hấp thu vô tận u hồn để sinh ra chân hồn của mình, sau đó rời khỏi thế giới này, đến tiên giới. Lần này ta hấp thu vô số u hồn, sau đó chìm vào u hồn địa vực này. Ta tu luyện ở địa vực này, không chết đi trong tĩnh lặng mà bộc phát trong tĩnh lặng. Hoặc là tu luyện đại thành, đột phá nhất giới này, trùng kích tiên giới. Hoặc là, đến lúc này trầm luân, vĩnh viễn đắm chìm trong u hồn địa vực này. Khó trách Thiên Thủy Tôn giả hôm nay, lần trước lúc trao đổi cũng chẳng trao đổi gì, thì ra là như vậy. Hắn tiếp tục nói, dọc theo đường đi, mọi người giúp ta cảm kích mọi người, trước khi đi, ta đưa cho mọi người thứ này. Trong nháy mắt, trên người hắn nổ ầm một tiếng, một đạo sáng mờ, chiếu lên người mọi người, hơi hơi phát ra ánh sáng. Hắn cũng không giải thích đây là có ý gì, sau đó cuối cùng nhìn trời đất, chậm rãi nói. Nhất sinh vô bình, nhất thế phiêu linh, kim nhật nhập đạo, dĩ vấn thương sinh. Nói xong, hắn lập tức chìm vào trong u hồn địa vực kia, biến mất không thấy. Tất cả mọi người đều không nói gì, ngươi xem ta xem ngươi, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn là Thiên Xà Vương nói, mọi người không nên nhìn, giờ nên tiếp tục tiết lên. Nhất định phải nhớ, phải khống chế lòng tham của mình, nếu không không ai có thể cứu được ngươi đâu. Mọi người lập tức tiến lên, tiến vào u hồn địa vực, trong u hồn địa vực này, thời khắc nào cũng có từng đạo âm phong nổi lên. Nhất thời Lạc Ly liền cảm giác được làn gió lạnh cuồng bạo như ức vạn băn châm, không ngừng châm chích trong cơ thể, cỗ khí âm lạnh kia tựa như tử dặm lạnh thấu xương, thần thức lại bị âm khí ăn mòn. Trong nháy mắt, trên người dâng lên một đạo linh quang, sự lạnh lẽo kia lập tức biến mất. Đây là lễ vật của Thiên Thủy Tôn giả, có thể chống lại sự xâm nhập của những u hồn địa vực này. Lạc Ly gật gật đầu, bay vào trong u hồn địa vực kia, lúc này một đạo lưu quang màu đen kẹp trong phong chiều, đột nhiên lướt qua đỉnh đầu Lạc Ly. Đây chính là u hồn trăng, cảm nhận lưu quang màu đen kia có chứa tinh khí kinh người, lòng Lạc Ly vui vẻ. Trong u hồn kia, tích chứa sức mạnh vô tận của tinh khí. Trong thế giới này, trong cuồng phong kia, điên cuồng bay múa. Sau hắc quang này, còn có vô số hắc quang, trong tật phong chứa vô số hắc quang, ở trên bầu trời tùy ý bay lượn. Khắp trong tay là tiếng tật phong gào thét, khắp trời là làn khí thức u minh, quản gì Lạc Ly mạnh mẽ như thế nào, toàn bộ cảm ứng của hắn đều bị hạ thấp đến cùng cực. Cảm nhận được tất cả u hồn trong địa vực. Chương 1149, cái gì chính là đạo của mình? Nhìn lưu quang màu đen kia, Lạc Ly đánh mạnh một kích. Một trường phát ra, hóa thành hỏa diễm vô cùng, phá vỡ bầu trời hắc ám, nổ tung trong đạo lưu quang màu đen kia. Lưu quang màu đen bị một kích này của mình, một trận nổ vang, hiển lộ ra một hình mãnh hổ màu đen. Chỉ là thông thể có tinh khí màu đen hợp thành cự điểu, trong tật phong có chút phiêu hốt không ngừng. Đôi mắt đỏ như lửa của cự điểu trở nên sáng chói, một trường ầm vang đã đánh nó thành mấy mảng tinh khí màu đen. Tinh khí màu đen kia không ngừng nhuyễn động, như muốn cố gắng trở lại hình dạng mãnh hổ kia. Bóng Lạc Ly lóe lên, duỗi tay ra, bắt đầu nắm lấy u hồn vỡ nát kia. Trong nháy mắt u hồn này được bắt vào trong tay, nhưng mà Lạc Ly lại nhíu mày, không biết vật ấy rốt cuộc có ích lợi gì. Thiên Xà Vương nói thiên hoa loạn trụy, nhưng mà vật ấy rốt cuộc có ích gì chứ? Vẫn còn chưa chờ Lạc Ly hiểu ra, trong nháy mắt thần tướng phía sau hắn lại tự động xuất hiện, phát ra một đạo hào quang, hấp thu u hồn kia, rót vào trong thần tướng kia lập tức như ngưng động lại một phần. Quả nhiên là có tác dụng, không thể ngờ được u hồn này có thể hỗ trợ cho thần tướng, Lạc Ly mừng rỡ, lập tức tiếp tục bắt lấy. Lúc này lại có một đạo hắc quang phi một kích đến Lạc Ly,

Giọng nói dẫn dụ kia càng lúc càng lớn nhưng Lạc Ly không để vào tai, chỉ bay lên, không ngó ngàng tới u hồn này, cho dù bay tới bên cạnh người mình cũng không để ý tới. Oanh, một tiếng nổ vang, Lạc Ly thoát khỏi u hồn địa vực. Chương 1150, Linh Quang Huyền Nhai Quang Vi Ám. Lúc này nhìn qua, mọi người sớm đã đứng ở phía trước chờ đợi, thấy Lạc Ly đi ra, mọi người đều gật gù. Bạch Ước Tình nói, ta đã nói ngươi nhất định sẽ đi ra mà. Nào lại đây, đưa bảo bối đây, đưa bảo bối đây. Bọn họ đem Lạc Ly ra đánh cược, cược xem Lạc Ly có thể thông qua cửa ải này hay không. Lạc Ly mỉm cười, lại không chút nào để ý, việc chống đỡ khỏi bị lòng tham hấp dẫn, rời khỏi nơi đó khiến tâm cảnh Lạc Ly đại thành, đột nhiên đắc đạo. Hắn càng biết, cái gì là thứ mình cần, đạo của chính mình là gì. Mọi người tập trung, tiếp tục đi về phía trước, kinh qua năm cửa phía trước, chỉ còn lại hai cửa cuối cùng. Thiên Xà Vương nói, tốt rồi, phía trước chính là cửa thứ sáu. Chắc hẳn không có vấn đề gì, trong giọng nói là vô cùng nhẹ nhàng. Bạch Ước Tình cũng nói, đúng, hy vọng lần này Thánh Khư có thể có đại thu hoạch. Hắn cũng cả người nhẹ nhàng, nhìn vẻ khó hiểu của Lạc Ly, hắn nói. Cửa thứ sáu là Linh Quang Huyền Nhai, nó sẽ kích thích ký ức từ sâu thẳm trong lòng ngươi, gợi nên tâm ma vô tận, khiến ngươi như đi ở bên vách núi, nếu không thể nắm giữ bản thân trong tay, bị Linh Quang kia che mắt, hy vọng thay đổi quá khứ, kết quả một bước sai, bước vào vách núi, trọn đời không thể xoay người. Nhưng mà bọn ta đều là thân thể kinh bách luyện, mới có hôm nay, cho nên cái gọi là tâm ma, căn bản thành phải vấn đề. Đạo hiểm ải cuối cùng, cực quang thiên hải lại là quang hải hủy diệt vô tận, chỉ có thể dũng cảm tiến tới, dùng cơ thể chính mình chống đỡ. Đối với chúng ta cũng không thành vấn đề, cho nên hai cửa này đều không thành vấn đề. Lạc Ly mỉm cười, hy vọng như thế đi. Rất nhanh đến cửa ải thứ sáu, nơi này là một vùng địa vực ánh sáng nhạt, Thiên Xà Vương nói. Tốt rồi, đến đây. Ai có mệnh người ấy, qua ải rồi gặp lại. Nhớ đó, chuyện trong quá khứ, đã xảy ra thì đừng vọng tưởng có thể thay đổi. Chỉ có thể kéo dài kinh nghiệm trong quá khứ chúng ta mới có thể bình an vô sự. Trong nháy mắt, Thiên Xà Vương xông nhập vào làn ánh sáng nhạt này. Lạc Ly cũng tiến vào theo. Sau khi tiến vào, Lạc Ly liền cảm giác bốn phía lóe ra ánh sáng nhạt, con đường phía trước không thể thăm dò, tất cả mê mang không thôi. Chậm rãi đi về phía trước, đi từng bước một, đột nhiên thần thức như có động. Lạc Ly như tỉnh như không, như mộng như không, chỉ là vừa chuyển, phát hiện mình đi tới trong mật thất núi Long Thủ ở Đại Lục Ngân Châu. Một khắc này, Lạc Ly hoàn toàn quên mất toàn bộ, một khắc này, hắn nhớ lại thời khắc năm ấy. Trong mật thất này, chỉ nghe có người hô, Lạc Ly, Tiết Linh Tử đấu. Nhìn qua, một thiếu niên trạc tuổi mình, cắn môi nhìn mình, trong mắt là sự hoảng hốt, bàng hoàng, còn có một tia hung ác và tàn nhẫn. Hắn nhìn Lạc Ly hô, Lạc Ly ca, người đừng giết ta. Đừng giết ta. Đây là khi Lạc Ly còn chưa trở thành thiên đạo sát, để sát đường huấn luyện, trận chiến cuối cùng, cùng người bạn của mình huyết chiến, chỉ có một người có thể sống sót. Nhìn hắn, lúc ấy, hắn và Thanh Thanh là bằng hữu tốt nhất của mình, vận mệnh độc ác, cuối cùng hắn và Thanh Thanh đều chết trong tay mình. Nhìn thiếu niên này, Lạc Ly nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy vẫn là cô gái Thanh Thanh, khẩn trương nhìn mình. Mà phụ thân lại ngồi trên bảo tòa cao cao phía trên, vẻ mặt như không nhận ra mình. Đột nhiên trong nháy mắt, Lạc Ly tỉnh táo, hắn cảm giác được trên người mình có sức lực vô tận, chỉ cần mình khẽ động là có thể đánh vỡ thế giới này, cứu thiếu niên này ra. Nhưng mà Lạc Ly lắc đầu nói, đã lâu rồi, xa xôi đến độ ta đã quên cả rồi. Đa tạ, nói xong, Lạc Ly cầm lấy chủy thủ, bước chậm lên trạm đài. Xin lỗi, huynh đệ, người đã chết rồi, tạm biệt. Chu vi xung quanh, lập tức thay đổi, một khắc này, mình quay về thời khắc khó quen nhất đó, mắt đẫm lệ. Long Thủ Sơn xa xa hóa thành một vùng biển lửa, Long Văn Định kia bay cao trên bầu trời, tùy tiện đổ sát. Nhìn tất cả hóa thành biển lửa, Lạc Ly lại khôi phục lại sức mạnh, kích sát Long Văn Định này, đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Lạc Ly nhìn tất cả việc này, chậm rãi nhắm mắt, hắn nói, chuyện trong quá khứ đã không thể nào thay đổi nữa rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không chút do dự rời đi. Nhất thời cảnh sắc lại thay đổi, mình nằm trên thuyền, bên cạnh là một gái, nhìn mình, chậm rãi nói. Lạc Ly, ngươi sẽ quên ta sao? Cô gái này chính là Lạc Hân, nhìn nàng, Lạc Ly lắc đầu nói. Nói thật, ta đã không nhớ rõ hình dáng của ngươi, nhưng mà ta vĩnh viễn sẽ không quên ngươi. Cảnh sắc lại thay đổi, chỉ thấy một mỹ nữ kiều diễm mỉm cười nhìn mình, sắc mặt nàng ửng hồng, kiều diễm vô cùng, đôi mắt kia đầy vẻ linh động không nói nên lời. Nàng khẽ cắn môi nói, bởi vì, cả Vô Viễn Phong chỉ có hai nam nhân, một là Lão Đông Tây, một là ngươi, ngươi nói ta sẽ chọn ai? Nhìn nàng, Lạc Ly nhẹ giọng nói, Thái Chân, là nàng. Đến lúc này, ta nên đến Thiên Ma Tông, cứu nàng ra. Trong nháy mắt cảnh sắc lập tức thay đổi. Cả đời Lạc Ly, vô số tình cảnh, từng cảnh xuất hiện bên cạnh Lạc Ly, hết lần này đến lần khác. Nhân sinh như mộng, tuế nguyệt như ca, tất cả lặp lại. Lạc Ly nhìn tất cả, đại đạo trong lòng, lòng không nhúc nhích. Rất lâu, Lạc Ly lớn giọng quát. Lạc Ly ta, tu đạo 500 năm, kinh qua sinh sinh tử tử. Một đường đi về phía trước, đại đạo mờ mịt, chỉ mình ta đi, hồng trần vạn trượng, chớ ngoái đầu nhìn lại, con đường phía trước, phi kinh chảm cức, tan xương nát thịt, cũng không quay đầu. Thân nam nhi, vụ hư không độ, tất cả bàng hoàng, chu chướng đều chảm, quản chi hồng liên diệt độ có ở trước mắt, cũng phải đi về phía trước. Tất cả hư ảo đều tiêu diệt, trong nháy mắt, Lạc Ly lập tức vượt qua hiểm trở này, quay về trời đất, đang nhìn qua, phía trước một mảng hư không. Lúc này Tử đạo nhân, lão quỷ đã xuất hiện, hai người bọn họ, vốn là vật chết, nhẹ nhàng thông qua cửa ải này. Lạc Ly gật đầu với bọn họ, mọi người tụ lại một chỗ, tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh Thiên Xà Vương, Thạch Sơn Hoàng, Bạch Ức Tình, Hải Cự Nhân, Ác Nha, Môi Tiên Sinh, Lục Trảo lần lượt xuất hiện, đều vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng mà tiên tần chiến dũng Nguyên Thủy Tịch Diệt kia lại không xuất hiện, Lạc Ly nhíu mày. Lão quỷ chậm rãi nói, chiến dũng vốn là thứ vô tình, nó lại sinh linh trí, có linh trí đương nhiên là có tình cảm này ngược lại còn mạnh mẽ hơn người bình thường nhiều. Cho nên cửa ải này, chỉ sợ Nguyên Thủy Tịch Diệt này không ra nổi. Lạc Ly nói, sẽ không đâu. Lão quỷ nói, sợ là như thế, đừng thấy hắn thực lực cường đại, nhưng mà Thánh Khư Thiên Hiểm này cũng không phải cứ thực lực ngươi mạnh là có thể thông qua. Mọi người tiếp tục chờ đợi khoảng một ngày một đêm. Nguyên Thủy Tịch Diệt kia vẫn không xuất hiện. Thiên Xà Vương thở dài một tiếng, nói, đi thôi, hắn đạo tiêu rồi. Chương 1151, Cực Quang Thiên Hải Linh Đinh Dương. 1. Lạc Ly nhìn về phía làn sáng nhạt vô tận đó, vốn là cửa hiểm vô cùng an toàn, đem người thần bí mất, mạnh nhất trong số tất cả mọi người mai táng. Lạc Ly lắc lắc đầu, nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Thiên Xà Vương nói, đi thôi, còn có cửa ải cuối cùng nữa. Lạc Ly chậm rãi nói, hy vọng trong Thánh Khư có thể có nhiều thu hoạch hơn. Bằng không lần này chúng ta công cốc rồi, nguy hiểm cỡ này, tất có phần thưởng lớn. Thiên Xà Vương lại cười nói, thu hoạch cái gì, cũng không quan trọng, ngươi không cảm thấy sao. Con đường này của chúng ta thật kích thích, sự kích thích này, bao nhiêu bảo vật cũng không đổi được, đó mới là thu hoạch lớn nhất của chúng ta. Môi Tiên Sinh lạnh lùng nói, các ngươi có thể trọng sinh, nói chuyện không thấy đau lưng. Hải Cự Nhân cười nói, về sau các ngươi cũng sẽ như thế. Cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như chúng ta, đến lúc này các ngươi sẽ biết sự kích thích khác. Nói đến đây, hắn không nói chuyện nữa. Môi Tiên Sinh nhịn không được hỏi, cái gì kích thích? Hải Cự Nhân đáp, chính là nhìn người từng cùng mình tồn tại như một cường giả, từng ở đây đạo tận, biến mất. Có kinh qua khảo nghiệm Thánh Khư, mới có tư cách gia nhập hàng ngũ của chúng ta. Trong lời này có cảm giác lạnh như băng, mọi người không nói được gì, đều tự hỏi. Sau đó đi về phía trước, cuối cùng phía trước là một vùng quang hải. Quang hải này lấp lánh tới cực trí, trí tinh trí thuần, đạo hiểm trở lúc trước so với cái này, tất cả đều chỉ là trẻ con mà thôi. Nhìn quang hải này, Thiên Xà Vương nói, mỗi một lần đến đây đều cảm khái vô cùng, các vị đến đây đi, cửa cuối cùng là Cực Quang Thiên Hải. Nhìn tấm màn đen kia, Lạc Ly nhịn không được nói, quang đạt tới cực trí, thế mà như thế. Thiên Xà Vương nói, cửa ải này không có cách nào mưu lợi được, chỉ có đi về phía trước, dựa vào bản thân cứng rắn chống lại. Lục Trảo thở dài một tiếng. Nói thật ra vẫn là có, đạo đức tiên nhân kia, có thể thiên địa đạo đức tứ phúc cho chúng ta, gia tăng cơ hội thông qua cửa quan này. Lạc Ly cười nói, cái này ta có thể làm được. Nói xong, Lạc Ly thi pháp từng đạo thiện công biến mất, dẫn dắt thiên địa vĩ lực, rót vào mọi người, khiến trạng thái mọi người tăng lên. Sau đó Lạc Ly nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Hải Cự Nhân nói, xuất phát, thông qua quang hải. Đột nhiên có một người nói, ta không đi, mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Chính là Môi Tiên Sinh. Hắn nói, ta tu là khí vận đại đạo, nhục thân của ta không mạnh mẽ được như các ngươi. Ta cũng không muốn lẳng lặng biến mất như Nguyên Thủy Tịch Diệt, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Cho nên, ta không đi, ta trở về Trung Thiên Chủ Thế Giới. Môi Tiên Sinh rời đi, Thiên Xà Vương gật đầu nói, tốt, biết thực lực bản thân, không mạo hiểm, không lỗ mãng, đó mới là lựa chọn chính xác. Chỉ cần ngươi muốn rời đi, trong lòng có ý niệm này, bay ra bên ngoài, những đạo hiểm trở kia. Tiếp xúc là có thể dễ dàng thông qua, không nguy hiểm như lúc đến. Môi Tiên Sinh nhìn về phía mọi người nói, các vị, bảo trọng, hy vọng các ngươi có thể thu hoạch vô tận. Muốn thông qua Cực Quang Thiên Hải, cần cơ thể cường đại mới có thể gánh vác nổi, Môi Tiên Sinh không qua cửa ải này, rời khỏi từ đây. Nói xong, Mồi tiên sinh lui ra phía sau rời đi. Mồi tiên sinh rời đi, hải cự nhân nói, tốt rồi, chúng ta đến đây đi. Mồi tiên sinh rời đi, mọi người thì không, thu hoạch ngay trước mắt, sao có thể rút lui. Trong nháy mắt, mọi người Việt không bay lên, tiến nhập vào quang hải này. Lạc Ly cũng tiến vào, ầm một tiếng, tiến vào quang hải vô tận này, trong phút chốc, vô tận hào quang tràn đến, hào quang này có đặc tính làm tan rã vạn vật, có thể hủy diệt tất cả. Trong quang hải này, chính là thiên xà vương hải cự nhân cũng không dám nói mình nhất định có thể thông qua, đều là vạn phần cẩn thận, kháng cự lại quang hải đáng sợ này. Bọn họ từng thúc giục thế giới căn nguyên của mình, hoặc là hóa thành sóng biển vô tận, hoặc là phá tan tất cả, đau khổ tiến lên trước. Nhưng mà trong quang hải này, Lạc Ly ban đầu cả kinh, sau đó chính là mỉm cười. Cả kinh là vì quang hải này, Lạc Ly rất quen thuộc. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, đây tuyệt đối là ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, chỉ là đồng nguyên đồng căn, giống như đúc. Ở trong quang hải này, Lạc Ly chẳng tổn hao mảy may, nhẹ nhàng tự tại, chẳng chút nguy hiểm. Cực quang vô tận, lưu động đến đâu, tất cả đều như Lạc Ly đang thi pháp, vô cùng quen thuộc. Lạc Ly bay về phía trước, tất cả tùy tâm, trong nháy mắt lóe lên, Lạc Ly thông qua cực quang thiên hải này. Mà những người khác vẫn đang gian nan tiến lên, mới tiến lên được cự ly nhỏ. Ải hiểm trở thứ bảy, ải hiểm trở khó khăn nhất này, đối với Lạc Ly mà nói, chính là nhàn nhãn lững thững, nhẹ nhàng tự tại. Rời khỏi cực quang thiên hải này, Lạc Ly lại lắc đầu, ở trong lòng hắn mới sinh ra một ý niệm, đó chính là lai lịch của tổ sư Vương Dương Minh Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương. Tổ sư nhất định cũng từng đến nơi này, thông qua cực quang thiên hải này, lấy nơi này làm linh cảm, khai sáng ra Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương này. Thì ra Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương chính là pháp thuật mà Lạc Ly thích nhất. Dựa vào pháp thuật này, Lạc Ly hoành hành thiên hạ. Sau đó một bước thành trường, dùng cách này dung hợp với Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, biến thành trong núi có biển, trong biển có núi, nhưng mà cùng với sự cường địa của Lạc Ly, số lần sử dụng pháp thuật này càng lúc càng ít. Đặc biệt sau khi tiến nhập hóa thần, gần như sẽ không cần dùng lại, mà hỏa đức nhất thành, hỏa hải phần thiên biến mất, trong núi có biển, trong biển có núi, sơn lập tức thiếu một phần ba uy lực, rốt cuộc không có giá trị sử dụng. Nhưng mà hôm nay thông qua cực quang thiên hải này, Lạc Ly như có chút sở ngộ. Thật ra mình và Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương căn bản không cần dung hợp. Thật ra uy lực chân chính của Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương mình cũng không thi triển ra được. Giống như cực quang thiên hải này, Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương có thể mạnh hơn, càng mạnh càng đáng sợ. Nhìn thoáng qua bốn phía, không có những người khác ở đây, các đồng bạn khác còn cần rất lâu mới có thể thông qua. Lạc Ly nghĩ nghĩ, tiếp tục quay về cực quang thiên hải này. Hắn ở bên trong cực quang thiên hải bắt đầu cảm nhận uy lực của cực quang thiên hải này, phương pháp vận chuyển để cường hóa Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương của mình. Quang hải vô tận, nhìn như một mảng sáng trong, thực ra đang âm thầm lưu động, cảm giác bắt đầu lưu động này, hỗn loạn vô lo nhưng mà cẩn thận cảm nhận, trong đó đều có quy luật. Chớp mắt nhìn lại chính là mấy thì thần qua đi, Lạc Ly lại rời khỏi cực quang thiên hải. Nhưng mà nơi đây vẫn không một ai đi ra, Lạc Ly bắt đầu tự hỏi, nghiên cứu xem làm sao để phát hiện cực quang thiên hải, gia nhập vào Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương của mình. Chương 1151, cực quang thiên hải Linh Đinh Dương. 2. Nghiên cứu rất lâu, như có chút sở ngộ, Lạc Ly lại một lần mà tiến vào trong cực quang thiên hải. Lần này lại rất lâu, cuối cùng, ầm một tiếng, thiên xà vương xông ra cực quang thiên hải, hắn há mồm thở dốc, cả người thật lớn kia nhỏ đi đến một phần ba. Nhìn về phía bốn phía, thiên xà vương cười ha ha nói, quả nhiên, vẫn là ta đến đây đầu tiên. Đột nhiên ở phía sau thiên xà vương, ầm một tiếng, Lạc Ly xuất hiện. Thiên xà vương nhìn về phía Lạc Ly, nói tốt, Lạc Ly, ngươi cũng rất nhanh. Nhưng mà Lạc Ly căn bản không quan tâm, miệng nói quang hải vô ngân, thiên đạo bất khuất, quang chi vô tận, tốc độ đệ nhất. Hắn vừa xoay người, lại tiến vào trong quang hải này. Thiên xà vương nhất thời kinh ngạc, hét lớn, ngươi điên rồi sao? Làm sao trở về được? Nghe tiếng thiên xà vương kêu to, Lạc Ly quay đầu nhìn nhìn. Nói, không sao, chờ ta một chút. Nói xong, hắn tiếp tục tiến vào. Thiên xà vương kêu to, đừng, Lạc Ly ngươi sẽ chết đó. Nhưng mà Lạc Ly đã biến mất, thiên xà vương hơn nửa ngày cũng không phản ứng lại, cuối cùng nói có phải là điên rồi không? Tên này muốn làm gì? Quá nửa ngày, hải cự nhân cùng lục trảo xuất hiện, hai người đều sức cùng lực kiệt. Nhìn thấy thiên xà vương, hải cự nhân hơi hơi gật đầu. Cứng rắn nói chuyện, ầm một tiếng, Lạc Ly lại xuất hiện. Đi thong thả, hành tẩu trong hư không, như đang tự vấn điều gì. Lục trảo nhịn không được nói, ngộ đạo sao? Đây là ngộ đạo, Lạc Ly đi được mấy bước, lại xoay người tiến vào cực quang thiên hải. Lục trảo đại kinh nói, tên điên này, tìm đường tự sát. Hải cự nhân ra vẻ huyền ảo nói, có lẽ là linh quang huyền nhai bị kích thích, giờ mới phát tác. Một bên thiên xà vương không còn lời nào để nói, cái này, một hồi các ngươi đã thích ứng được, đến đến đi đi, hắn đã hơn 10 lần rồi đó. Đến độ này thì hải cự nhân và lục trảo cũng không còn gì để nói. Sau đó lục tục đến, Thạch Sơn Hoàng, Bạch Ức Tình, Ác Nha, Lão Quỷ, Tử Đạo Nhân liên tiếp xuất hiện. Lạc Ly đi đi lại lại hơn 10 lần, mọi người đều là như thế, đại kinh, trợn mắt há hốc mồm, đến mở mịt, ngẩn người. Đợi đến lúc Lạc Ly tiến vào quang hải đến 36 lượt. Đột nhiên trong quang hải kia có một tiếng giống to, ta đã hiểu, thì ra là như thế. Cùng với lời của hắn, quang hải bắt đầu thong thả chuyển động, giống như ở trung tâm kia mới sinh ra một sự tồn tại siêu cấp, quang hải này trở thành một phần của hắn. Ở trung tâm kia, truyền tới tiếng cười lớn của Lạc Ly. Ha ha ha, ta đã hiểu, hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Quang hải vô tận, xoay tròn đến vô cùng, giống như cả quang hải đều sống lại, như hóa thành cự thú, đang rít gào hung mãnh. Đột nhiên, bạch quang lóe lên, tất cả biến mất. Trong quang hải, tất cả đều tiêu tán, cả trong hư không, lập tức chỉ còn lại một sự sống. Đó chính là Lạc Ly, cả cực quang thiên hải, hóa thành nhỏ lại, rồi cứ như vậy trong nháy mắt, không còn. Chỉ còn lại có một mình Lạc Ly đứng đó, nhưng đang say mê hồi lâu. Rất lâu, Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, hương vị hình như cũng không tệ. Lời này vừa nói ra, mọi người vây xem ở bên, tất cả há hốc miệng, thiếu chút nữa thì rớt cằm xuống đất. Lạc Ly bay về phía mọi người, nói, mọi người đều đến, chúng ta đi thôi. Mọi người đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Lạc Ly, hồi lâu sau, thiên xà vương nói, cực quang thiên hải đâu. Lạc Ly lắc đầu nói, ta không biết vì cái gì. Cực quang thiên hải kia lại thần bí biến mất. Lời bày tỏ này không một ai tin tưởng, nhưng tin hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, cực quang thiên hải kia cũng vẫn biến mất rồi. Hải cự nhân ra sức lắc lắc đầu nói, mặc kệ, đi thôi, chúng ta mau chóng tiến lên, thánh khư ngay trước mắt, xông. Nói xong, hắn xoay người bay về phía thánh khư đầu tiên, mọi người theo sát sau đó. Lạc Ly là người cuối cùng, hắn đang tính toán lại thu hoạch của mình. Sau khi hắn lĩnh ngộ triệt để ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, pháp này nhất thời biến dị, mạnh mẽ vô tận, sau đó trong nháy mắt, cả cực quang thiên hải đều bị mình hấp thu, hóa thành một bộ phận của mình. Lạc Ly mỉm cười, trước khi đi đến thánh khư, thứ mình mang theo thì có hỗn nguyên kim đấu, pháp thuật mạnh nhất chính là cổ thần pháp tướng, toàn bộ thần uy dung hợp cùng nhau, sinh ra cổ thần pháp tướng vô tận. Hành trình đến thánh khư bắt đầu, lại tăng thêm lưỡng đại thần uy, sau đó ở u hồn địa vực hấp thu vô số u hồn, cổ thần pháp tướng càng lúc càng chân thật, càng lúc càng cường đại. Cùng với cổ thần pháp tướng trở nên cường đại, hợp thành cổ thần pháp tướng thần uy cũng căn bản trở nên mạnh mẽ hơn, bất luận là sử dụng đơn lẻ hay sử dụng cùng nhau, đều là tăng mạnh lên 3 phần so với trước kia. Nhưng mà thu hoạch lớn nhất không phải là cái này, mà là ở đây được hỏa đức chân thân, chân hỏa chi viêm, từ chân hỏa này và nhất nguyên mộng hoàn toàn hòa tan một chỗ, vô thượng chân hỏa có thể hủy thiên diệt địa, không gì không thể. Mà hôm nay, mình lại có thu hoạch, ở đây một lần nữa lĩnh ngộ ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Mượn đó hấp thu cả cực quang thiên hải, sinh ra nhất đại pháp thuật. Pháp thuật này, không thua gì chân hỏa cùng thần tướng của mình, ba thứ đều có uy lực và sức mạnh của mình. Lạc Ly trong lòng cao hứng, quản chi thánh khư, dù không có thu hoạch, một lần này của mình cũng đã thu hoạch vô số, chuyến đi này hoàn toàn đáng giá. Mọi người phi độn, chỉ thấy phía trước, một cung điện thật lớn xuất hiện ở trước mắt. Cung điện kia vô cùng to lớn, mặc phân phá nhật, cao lớn vô tận, mọi người đến trước thần điện này. Chỉ có một cảm giác, nhỏ bé. Vô cùng nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Thần điện cũng không mở ra, cung môn vạn trượng màu đỏ rực đóng chặt. Trước cung môn, đã có hơn 10 sinh linh lặng lẽ chờ đợi nơi đó. Nhìn qua các sinh linh này chia làm hai loại. Một bên đều là sinh linh kỳ dị, giống như gấu lớn, toàn thân kim quang lấp lánh, ai nấy cao đến vạn trượng, nhưng mà tất cả tự thành một giới, nhìn qua không hề có cảm giác gì là cự nhân. Một bên lại giống như tu sĩ của nhân tộc, nhưng ai nấy miệng thiên lôi, mũi chim ưng, sau lưng có cánh, bên trái cuồng phong, bên phải vân lôi, toàn bộ lơ lửng trong không trung, lặng lẽ chờ đợi nơi này. Nhìn thấy bọn họ, Bạch Ức Tình nói, đến chậm một bước rồi. Đây là cường giả của Hung Nộ đại thế giới và Nhu Nhiên đại thế giới. Hải cự nhân nói, không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta cảm giác quá khứ lưu ấn. Nói xong, hắn đi tới trước cung môn đỏ như son kia, nhẹ nhàng chạm vào, nhất thời trên người hắn dâng lên một đạo ánh sáng. Mọi người nhất nhất chạm vào, Lạc Ly cũng vậy, nhất thời trên người lóe lên, ánh sáng kia xuất hiện. Chương 1152, trước cửa thánh khư quần hùng tụ. Lạc Ly nhịn không được hỏi, đây là có ý gì? Bạch Ước Tình nói, chúng ta ở cửa lớn này để lại ấn ký, đợi cho đại môn thánh khư mở ra, dựa vào ấn ký để lại, tiếp tục vào. Lạc Ly hỏi, truyền thuyết mỗi lần tiến vào thánh khư đều là cảnh sắc khác nhau, cơ duyên khác nhau. Không biết lần này là cơ duyên gì? Thiên Xà Vương nói, lần cuối cùng ta đi tới thánh khư, tiến vào thế giới băng tuyết, thế giới này thật sự là vô cùng rét lạnh, có thể đóng băng tất cả. Nhưng mà ở trong thế giới đó, có vô số tuyết tinh. Nhưng tuyết tinh đó, cực trí tinh hoa trong thiên địa, được một hạt để luyện hóa là có thể sinh ra một phân thân, nắm trong tay một lần trọng sinh lực. Chí bảo trong truyền thuyết kia, ở thánh khư này, người lấy được bao nhiêu là có thể mang ra bấy nhiêu. Nhưng nếu người trầm mê trong đó, sẽ bị sự rét lạnh vô tận mà làm cho đông lạnh mà chết. Cùng ta đến đây còn có cửu tinh Long Hoàng, hắn là một trong thất đại Long Hoàng, thủ hạ của Long Thần Thần Chủ, Long Thần Đệ Tam Thực Huyết Huyền Tôn, mạnh mẽ, uy nghiêm. Ở trước mặt hắn, ta chính là một tiểu lâu la, chẳng là cái gì, nhưng mà hắn chính là ở trước mặt ta, tham lam lấy tuyết tinh, cuối cùng bị chôn sống, đông lạnh mà chết. Chính là một khắc bị đông lạnh mà chết kia, tay hắn vẫn đang lấy, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười tham lam đó, nụ cười đó ta vĩnh viễn không quên. Cho nên ta tỉnh táo, rời khỏi nơi đó, bây giờ ta vẫn còn sống, thậm chí còn mạnh hơn cửu tinh Long Hoàng năm đó, hôm nay ta lại đi tới nơi này, không biết lần này tới đây, đến cùng là cái gì. Nghe Thiên Xà Vương nói xong, mọi người không nói gì, nhìn về phía cung môn lớn kia. Trên cao nhất cung môn kia, có một đồng hồ cát kia đã không còn bao nhiêu cát rơi xuống, khi nào toàn bộ cát biến mất thì cung môn này sẽ mở ra. Mọi người chờ đợi, khoảng hơn một ngày, từ xa truyền đến tiếng kêu gào. Lục tục có người kéo đến, ban đầu chi là mấy kẻ nửa người nửa ngựa, bọn họ tiếng lớn gầm rú. Thực sự là kỳ quái, cửa cuối cùng sao lại không có. Lần này đúng là gặp quỷ rồi. Đệ nhất quan này ma tinh đều biến mất, không gặp một ai, cửa thứ hai hỏa linh tinh nào cũng thi nhau nổi giận, cửa thứ tư phi hoàng như chết sạch, cửa thứ bảy cũng biến mất không thấy đâu. Đúng, nhưng mà lần này chúng ta thực sự nhẹ nhàng, cứ thế mà an toàn đến thanh khư. Đây là ông trời giúp chúng ta, đúng là may mắn. Nghe bọn họ nghị luận, mọi người nhìn về phía Lạc Ly. Cái này đều liên quan đến hắn, Lạc Ly mặt không biến sắc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng nhìn tâm, coi như không nghe thấy gì. Sau đám nhân mã kia là một đám tinh tinh hầu tử, bọn họ cũng cao hứng không thôi, thánh khư này cũng không nguy hiểm như trong truyền thuyết, thoải mái mà qua. Sau đó là một nhóm tu sĩ tộc người, nhìn thấy pháp bảo trên người bọn họ, nhất thời Lạc Ly có cảm giác quen thuộc, lúc đó Lạc Ly cũng từng thấy ở Lý Dục, bọn họ hẳn là tu sĩ của Thiên Lang Đại Thế Giới. Sau đó một đội nhân mã đi đến, thánh khư hiểm trở này bị Lạc Ly đi qua một vòng, phế tam qua, cho nên rất nhiều người thuận lợi thông qua. Lập tức trước thánh khư này, giống như Sa Thủy Mã Long, vô cùng náo nhiệt. Lúc này đám người U Minh Đại Thế Giới luôn truy sát Lạc Ly dọc đường đi cũng xuất hiện, nhưng bọn họ chỉ còn lại Tam Đại Quỷ Thánh, quỷ tộc khác đều biến mất không thấy đâu. Tam Đại Cường Giả của Kỳ Lân Đại Thế Giới kia, mãi đến cuối cùng cũng không xuất hiện, bọn họ vĩnh viễn cũng không xuất hiện nữa. Tam Đại Quỷ Thánh kia gắt gao nhìn đám Lạc Ly, bọn họ phẫn hận không thôi. Nhưng mà trước Thánh Điện này, bọn họ có ba Quỷ Thánh, chỉ là nhìn lại không ai dám xông lên. Đối phương có 9 người, bọn họ chỉ có 3, thực lực không cân xứng, chờ đợi cơ hội. Lúc này số người vây đến ước chừng đạt đến hơn 130 cường giả. Nhìn mọi người trước mắt, Thiên Xà Vương cảm khái nói. Thật nhiều, trước kia mỗi lần tiến vào thánh khư cũng chỉ có hơn 10 người, lần này nhiều như vậy, khó có thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên nơi xa có một ngưu đầu nhân thật lớn, tóc hoa râm, già đến độ không đi nổi đường, hắn nhìn về phía này, sau đó hô tiểu xa, là ngươi sao? Thiên Xà Vương xem qua, nhất thời cũng hô tiểu ngưu độc tử, ha ha, tiểu ngưu độc tử. Hắn lập tức đi qua, ôm lấy ngưu đầu nhân kia, hai người gặp nhau đều mừng rỡ. Ngưu đầu nhân nói, lần trước từ biệt, đến giờ ước chừng cũng hơn 20 vạn năm rồi. Con rắn nhỏ năm ấy, giờ đã là Thiên Xà Vương rồi. Thiên Xà Vương cũng nói, đúng, lão gia nhà ngươi, năm ấy vẫn chỉ là một tiểu ngưu độc tử suốt ngày rúc vào sừng châu tuyệt đối không chịu quay về, giờ cũng đã quá già rồi. Lão ngưu đầu thở dài một tiếng nói, đúng, già đi rồi, cho nên ta nghĩ nhập dịp trước khi chết, đến thánh khư này xem một lần. Nói đến chỗ này, hắn cùng Thiên Xà Vương cùng nhau cảm thán, nhìn về phía thánh khư này. Thiên Xà Vương nói, chính là ở chỗ này, ta phải có được cơ duyên mới có thể từ một con rắn nhỏ trở thành như bây giờ. Mới có thể bất diệt, tồn tại vĩnh hằng. Lão ngưu đầu nhân nói, ta không có cơ duyên như ngươi, cho nên ta phải chết, nhưng trước khi chế, ta muốn đến đây so một hồi, có lẽ có cơ hội. Hai người ở đây tán gẫu một phen, ngay lúc này, lại có người đến, gặp hải cự nhân. Lạc Ly cẩn thận quan sát,

để lại một vạn thất giai thần kiếm, còn lại toàn bộ đưa cho tông môn, cái này ước chừng gần 30 vạn thần kiếm. Nhìn thấy nhiều thần kiếm như vậy, Tam Đại Phản Hư trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng quá nhiều, nhiều đến dọa người. Mộc Thần nhìn Lạc Ly, vạn phần vui sướng, đột nhiên nhớ tới cái gì nói, Lạc Ly, ngày hôm sau khi ngươi đi, ngày hôm sau, Thái Dương Thần Cung rốt cuộc có hồi âm. Nói xong, hắn đưa cho Lạc Ly một phong thư hồi âm. Lúc đó Lạc Ly, lấy tiên thiên linh bảo Hồng Mông Thiên Hòe linh thụ chi đổi lấy tiên nguyên truyền thừa của Thái Dương Thần Cung, cuối cùng Thái Dương Thần Cung hồi âm, tiến hành trao đổi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến lúc này lại lấy được một tiên nguyên truyền thừa, chỉ còn thiếu tam đại truyền thừa của Tạo Hóa Tông, Chân Linh Phái, Vạn Tướng Tông. Hắn nhìn về phía Mộc Thần, nói, Tổ sư, xin hỏi các người có bằng hữu hay không, liên hệ với người nắm quyền của Tạo Hóa Tông, Chân Linh Phái, Vạn Tướng Tông, ta muốn lấy một tiên thiên linh bảo, đổi lấy tiên nguyên truyền thừa của bọn họ. Mộc Thần nhíu mày nói, không phải chứ, tiên thiên linh bảo, cái giá phải trả giá cũng quá lớn rồi. Lạc Ly mỉm cười nói, không, tổ sư, tiên thiên linh bảo này, thực ra là giả, có vấn đề. Mộc Thần nghe lời này nói, dù là ngụy cũng không thể đổi, tiên nguyên truyền thừa đó không đáng tiền, trả giá như vậy quá đắt. Như vậy đối phương ngược lại sẽ không trao đổi với chúng ta. Ngươi muốn tiên nguyên truyền thừa của Tạo Hóa Tông, Chân Linh Phái, Vạn Tướng Tông. Lạc Ly nói, vâng thưa, tổ sư. Mộc Thần nhẹ nhàng cười, nói, vậy được rồi, giao cho ta. Chuyện này tông môn sẽ thu phục thay cho ngươi. Mộc Thần nói như chém đinh chặt sắt, ôm lấy việc này. Lạc Ly còn có chút hoài nghi nói, Tạo Hóa Tông, Chân Linh Phái này thực ra có thể trao đổi nhưng Vạn Tướng Tông này là tử địch của tông môn ta, sợ là rất khó trao đổi đó. Mộc Thần cười ha hả nói, muốn thu phục Tạo Hóa Tông, Chân Linh Phái cần bỏ ra chút thủ đoạn nhưng mà Vạn Tướng Tông này là đơn giản nhất, hắn là địch thủ của chúng ta, không cần đổi, hắn không cho, chúng ta cướp thẳng luôn. Nói đến chỗ này, phách khí của Mộc Thần tỏa ra bốn phía. Lạc Ly mỉm cười, đến lúc này giao mọi việc cho tông môn, mình không quan tâm thêm nữa. Mộc Thần nhíu mày nói, đúng, Lạc Ly, đoạn thời gian này, ngươi đừng đi làm loạn ở đâu cả, không ít cường giả đến đây khiêu chiến đó. Đám người này, thực lực đều rất mạnh mẽ, ngươi không cần quan tâm đến bọn họ, nếu bọn họ dám dây dưa với ngươi, chúng ta trực tiếp dùng địa hỏa long hào một pháo nổ giết. Lạc Ly sửng sốt nói, tổ sư, là những ai đến đây khiêu chiến? Mộc Thần nói, Vạn Ma Tôn giả Hà Thu Bạch, Bách Diện Lang Quân Hoa Thanh Vân, Tinh Diệu Ảnh Ám Lô Lê Vĩ, Cửu Dương Quy Nhất Dương Nhất Tử, Phù Đồ Nhân Ma Thạch Hòa Thượng. Đám này đều là phản hư, để ba lão già chúng ta tiếp đón là được, nói cho cùng, người mới là hóa thần, không cần so đo với bọn họ. Lạc Ly không đáp lời, chỉ mình cười, nói đến cùng mình chính là hóa thần, đám Mộc Thần sợ mình không phải là địch thủ của đám người kia. Nhưng mà Lạc Ly lại chẳng chút sợ hãi, đến một giết một. Hoàn tất việc trao trả thần kiếm, Lạc Ly nghĩ nghĩ, trở về Thái Sơ Phường Thị. Hắn đem phương pháp chế tạo tiên nguyên của Thái Dương Thần Cung kia dung nhập vào trong Thái Sơ Phường Thị của mình. Đoạn thời gian này, Thái Sơ Phường Thị hoạt động bình thường, Lạc Ly ra lệnh, lấy ra 3 vạn thiên địa linh vật có thuộc tính thổ trong Thái Sơ Phường Thị ra. Sau đó hắn trên đại lục Tuyên Châu, tìm được một đại địa thạch mạch mà bắt đầu bố trí, đem 3 vạn huyền giai, hoàng giai thiên địa linh vật này rót vào trong đại địa thạch mạch này. Tất cả bố trí hoàn tất, Lạc Ly trở lại chúng sinh lâm trong Thái Sơ động thiên của mình. Trong chúng sinh lâm, 3.655 phân thân của Lạc Ly diễn biến thành vạn ngàn thế giới, Cẩm Tú Thiên Thành. Đám Tiểu Bạch, Tiểu Hồng lần lượt xuất hiện, vây lấy Lạc Ly, mừng rỡ không thôi. Mà rất nhiều cổ thần như Lôi Thần, Thảo Thần, Thụ Thần cũng lần lượt hiện thân. Bọn họ vây lấy Lạc Ly, nhìn Lạc Ly chờ đợi. Sau khi Lạc Ly tấn thăng hóa thần, toàn bộ hóa thân cũng bắt đầu biến cường, nhưng mà thực lực của Lạc Ly và bọn họ rất chênh lệch, càng lúc càng lớn, Lạc Ly càng lúc càng ít dùng đến bọn họ. Giống như cảm giác được sự thay đổi, đám Tiểu Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Thạch đều liều mạng tu luyện, nhưng mà Lạc Ly tiến quá nhanh, chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn. Chương 1154, Phản Hư Cảnh Giới Hóa Phân Thân. 2. Nhìn thấy Lạc Ly, bọn họ vạn phần cao hứng, vây lại đây, thi nhau nô đùa, muốn được Lạc Ly yêu thích. Nhưng mà Lạc Ly lắc đầu, chúng sinh lâm thần ma đạo của mình không phải giữ lại để nô đùa, có tình huống, sẽ phải thay đổi. Mà hôm nay chính là bắt đầu thay đổi, dọc đường đi, Lạc Ly cẩn thận tự vấn, nghĩ ra một biện pháp. Ở đây Lạc Ly bước chậm, hắn nghĩ nghĩ, duỗi tay ra, nhất thời hai con bướm bay tới tay Lạc Ly, đây là hai phân thân hắn tự hóa ra, tồn tại dưới hình thái chuyển sinh trang chu điệp. Chuyển sinh trang chu điệp là một trong 7 loại linh điệp mà Lạc Ly lấy được ở Linh Điệp Tông, 7 loại linh điệp của Linh Điệp Tông, chuyển sinh trang chu điệp, thì văn liệt kiếm điệp, chuẩn đề vấn tâm điệp, thất tinh cửu thiên điệp, ngũ tích vạn thái điệp, tam giới lưu ly điệp, không thiền thánh hồn điệp, Lạc Ly căn bản không có để ý. Nhưng mà theo thời gian qua đi, thả nuôi trong chúng sinh lâm, dần dần Lạc Ly phát hiện, trong 7 loại linh điệp này, chuyển sinh trang chu điệp, thì văn liệt kiếm điệp, tam giới lưu ly điệp, không thiền thánh hồn điệp đại diện cho thiên đạo pháp tắc, thập phần cường đại. Linh điệp tông căn bản không phát huy được sự cường đại của linh điệp này, hoàn toàn lãng phí uy lực của bọn họ. Ví dụ như chuyển sinh trang chu điệp này, Lạc Ly liền khai phát ra một năng lực mới, trong lúc sinh tử, đoạt xá vật khác. Hắn nhìn hai con linh điệp này, vỗ mạnh, choảng một tiếng, hai con linh điệp này vỡ nát, hóa thành hai đám hào quang. Sau đó Lạc Ly xuất ra hai cự thạch tâm hạch kia, duỗi tay ra, đem hai hào quang này bám vào cự thạch tâm hạch. Chuyển sinh trang chu điệp chuyển sinh nhất mộng, nhất thời hóa thành hai phân thân, rót vào trong cự thạch tâm hạch này, bắt đầu đoạt lấy cự thạch yêu này. Sau đó Lạc Ly lóe lên, trở lại trên thạch mạch này, đem hai cự thạch tâm hạch cắm xuống dưới thạch mạch, hét to một tiếng. Giờ còn không tỉnh lại thì còn đợi tới khi nào? Ầm, một tiếng nổ tung, phía trên mặt đất này, hai cự thạch yêu xuất hiện, bọn họ đều thân cao ba trượng, toàn thân đều là cự thạch biến thành, chậm rãi hiện thân. Cùng với đó, ba vạn thiên địa linh vật có đặc tính thổ mà Lạc Ly chôn vùi, lập tức bị bọn họ hấp thu, hai cự thạch yêu này thực lực vô tận nổ tung. Cùng lúc này, nhân lúc cự thạch yêu mới sinh ra, trong nháy mắt hoảng hốt, chuyển sinh trang chu điệp kia khởi động, hai phân thân nó hóa thành chiếm cứ lấy hai cự thạch yêu này, cùng hai cự thạch yêu dung hợp thành một thể, hóa thành nhất linh. Ở trên người hai cự thạch yêu, khí thế vô tận dâng lên, khí thế kia càng lúc càng mạnh, trùng thiên mà đi, thậm chí vượt quá Lạc Ly, đạt tới cảnh giới phản hư. May mắn nơi đây Lạc Ly bày ra cấm chế, khí thế đó người ngoài không thể nào biết được. Cuối cùng một tiếng nổ lớn, hai cự thạch yêu siêu cấp cường giả sinh ra, trong nháy mắt hai cự thạch yêu biến đổi, một thạch yêu, hình như là từ vô số mảnh đá nhỏ hợp thành, vạn ngàn mảnh vỡ, hợp cùng một chỗ, hóa thành một thạch yêu thật lớn. Mà cái còn lại, giống như đại lý thạch thạch yêu, thân vô cùng cứng rắn, bóng loáng, trắng như tuyết. Hai thạch yêu to lớn này hồi lâu không nhúc nhích, sau đó quỳ gối về phía Lạc Ly, cùng nhau nói. Bái kiến chủ nhân, Lạc Ly mỉm cười nói tốt, các ngươi là thực lực gì? Trong đó một cự thạch yêu toàn thân giống như vô số viên đá hợp thành nói, chủ nhân, chúng ta có thực lực tương đương với phản hư sơ kỳ. Ta lĩnh ngộ liệt thạch pháp tắc trong nhất nguyên pháp tắc. Một cự thạch yêu nói, chủ nhân, ta lĩnh ngộ là kiên thạch pháp tắc trong nhất nguyên pháp tắc. Lạc Ly gật đầu, nhìn về phía cự thạch yêu đầu tiên, nói, về sau ngươi gọi là Lạc Liệt. Sau đó nhìn về phía một cự thạch yêu khác nói, về sau ngươi tên là Lạc Kiên. Hai thạch cự yêu cùng nhau hành lễ với Lạc Ly nói, vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Trong nháy mắt, bọn họ lóe lên, trở về trong chúng sinh lâm của Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, mặt mỉm cười. Từ đó trở đi mình có hai phân thân ở cảnh giới phản hư. Kế hoạch cải tạo chúng sinh lâm có thể bắt đầu rồi. Sau khi ngũ hồ tứ hải linh đinh dương trọng hoạch tân sinh, Lạc Ly lại bắt đầu thẩm thị lại toàn bộ pháp thuật mình đã học, muốn tìm ra một pháp môn cường đại. Cuối cùng, Lạc Ly phát hiện mình và chúng sinh lâm, phế khí nghiêm trọng, còn chưa có diệu dụng đó. Chúng sinh lâm của Lạc Ly, lấy anh hùng đạo để biểu hiện, lại lấy thần ma đạo làm lý, trong đó lại chuyên tu thần ma đạo chi cổ thần đạo. Đây là tam đại phản hư còn có mọi người thiên khuynh phong, ngàn năm nghiên cứu mới sinh ra pháp môn này. Nhưng mà hiện tại Lạc Ly đã ở cảnh giới hóa thần, chúng sinh lâm với hắn cũng không có nhiều ý nghĩa, toàn bộ phân thân đã kém xa cảnh giới của Lạc Ly rồi. Đại đạo trong quá khứ mọi người vẫn nghĩ tới đã không thể nào thỏa mãn nổi sự tiến bộ của Lạc Ly bây giờ. Cho nên chúng sinh lâm phải thay đổi, cái gọi là thần ma đạo, không có ý nghĩa tồn tại. Lạc Ly nhập ra tùy tục, lấy tình hình thực tế của mình, sáng tạo ra một chúng sinh lâm đại đạo thuộc về chính mình. Trước kia Lạc Ly không làm được, hiện tại Lạc Ly có thể rồi. Trong thần ma đạo có cái gọi là cổ ma đạo, Lạc Ly vĩnh viễn cũng không bắt buộc luyện, triệt để bỏ qua, liền lấy cổ đạo thần này làm cơ chuẩn, tu luyện đại đạo thuộc về chính mình. Những phân thân của Lạc Ly lần lượt xuất hiện, tiểu bạch tử thần, tiểu thạch long thần, tiểu hồng viêm thần, tiểu hôi minh thần, tiểu hoa mộng thần, tiểu thanh vu thần, tiểu tuyết sinh mệnh chi thần, đại lực thần, thụ thần, thảo thần, dũng khí chi thần, trí tuệ chi thần, lang thần, hổ thần, đạo tặc chi thần, chỉ huy chi thần, lôi thần. Trong đó cũng không hẳn đều là cổ thần, rất nhiều chư thần khác nhau, cho nên Lạc Ly thở ra một hơi dài nói. Từ hôm nay trở đi, đại đạo chúng sinh lâm của ta, không bao giờ là thần ma đạo nữa, vứt bỏ chư ma, chỉ giữ lại chư thần. Đạo của ta chính là chư thần đạo. Một tiếng hiệu lệnh, ầm một tiếng, chúng sinh lâm chấn động rồi biến đổi. Nhìn Lạc Liệt, Lạc Kiên trong rất nhiều phân thân chúng sinh lâm. Lạc Ly mỉm cười nói, quả nhiên pháp này có thể làm được, các chư thần chúng ta, các ngươi cũng phải trở nên cường đại hơn để ta có thể dùng. Nhìn đám tiểu bạch, Lạc Ly nói, bản chất của các ngươi đều vô cùng cường đại, chỉ là không có sức mạnh mà thôi. Cho nên, chỉ cần ta rót sức mạnh vào cho các ngươi, giống như cự thạch yêu kia, các ngươi sẽ có thể phá kén mà ra, biến thành chư thần chân chính, mạnh mẽ vô địch. Làm sao để rót sức mạnh vào? Rất đơn giản, đây chính là cách ta muốn truy cầu. Nhất thời Lạc Ly khởi động thần uy thưởng thiện phạt ác, tiêu hao thiện công, tìm biện pháp để cho chư thần trong chúng sinh lâm của mình, cường đại hẳn lên. Chương 1155, chư thần đạo trong chúng sinh lâm. Thần uy khởi động, từng đạo thiện công tiêu tán, nhất thời Lạc Ly trở nên mê man, trong lúc mê man, khiến Lạc Ly thoáng nhìn thấy một vùng thiên địa, đó là nơi sơn lĩnh, vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ là cuối cùng liếc mắt nhìn lại, Lạc Ly trong lúc vô ý nhìn thấy một tấm bia đá cổ mộc lĩnh. Cổ mộc lĩnh chính là môn phái yêu tộc, một trong các thượng môn thiên hạ, đại tập hợp thảo mộc chi yêu trong thiên hạ, bọn họ trời sinh thảo mộc, thông thảo mộc tính, giỏi luyện đan nhất. Thảo mộc yêu tộc này thích nhất là phụ dong phong nhã, kết quả dẫn đến cổ mộc lĩnh thi hào ước chừng quá trăm, đến cùng là cái nào, không ai biết. Bọn họ là minh hữu của Hỗn Nguyên Tông, nhưng mà không giỏi chiến đấu, chính là dê béo nổi danh trong thiên hạ. Mỗi lần bị người khi phụ, đều là Hỗn Nguyên Tông qua giúp. Lúc Hỗn Nguyên Tông gặp đại kiếp nạn, bọn họ không đủ thực lực, không phái người tới giúp đỡ nhưng lại âm thầm đưa đến vô số đan dược, ủng hộ Hỗn Nguyên Tông, cũng là trượng nghĩa. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, thì ra cách này thật đơn giản, chỉ là ăn thuốc. Không thể tưởng được cuối cùng thần thông nổi lên, lại là cổ mộc lĩnh, Lạc Ly lập tức xuất hành, tới cổ mộc lĩnh. Cổ mộc lĩnh ở ngay địa vực Sở Nam, rất nhanh đi ra. Cổ mộc lĩnh này trong một mảng man hoang lâm hải này ước chừng diện tích trăm vạn dặm, vô số độc trùng, thực yêu thành đàn, ở vực thẳm lâm hải, có một nơi là Bách Lý Sơn Lĩnh, đây chính là cổ mộc lĩnh. Cổ mộc lĩnh này ở trong lâm hải, thỉnh thoảng lại thay đổi vị trí, thay đổi hình thái khiến người ta không thể nào tìm được. Chính là tìm được rồi, cổ mộc lĩnh này thực ra chính là cửa vào thực sự của cổ mộc lĩnh. Có tiến vào này, có một thế giới kém văn minh khác, nơi này mới là cổ mộc lĩnh thực sự. Đến man hoang lâm hải này, Lạc Ly liền phát ra một đạo phi phù, thông báo mình đã đến cổ mộc lĩnh. Sau đó nghĩ nghĩ, Lạc Ly nhẹ nhàng động một cái, trong nháy mắt thụ thần kia xuất hiện, cùng Lạc Ly dung hợp một thể, Lạc Ly hóa thành thể thụ thần. Cổ mộc lĩnh này đều là thảo mộc yêu, đều là tính mộc, mình hóa thành khu thể thụ thần, dù pháp thuật mạnh mẽ không thể nào sử dụng nhưng mà lại có cảm giác thân thiết với thảo mộc, rất dễ làm việc. Có được phi phù của Lạc Ly, đây là minh hữu đến, lập tức cổ mộc lĩnh thanh thông trưởng ác lão cố ý đi ra nghênh đón. Ngoài thanh thông trưởng lão, Lạc Ly còn nhìn đến mấy vị bằng hữu trong đại hội anh hùng năm ấy, Trọng Lâu, Phục Dực, Đản Thị nhưng không có Đông Giã. Bằng hữu này đều là năm ấy ở Thần Độn Tông, Kim Đan chân nhân anh hùng đại hội kết giao được. Lạc Ly nhịn không được hỏi, Đông Giã đạo hữu đâu? Trọng Lâu thở dài một tiếng, nói, lần trước, Hỗn Nguyên Tông các ngươi gặp đại kiếp nạn, có người mượn thời cơ tập kích cổ mộc lĩnh của ta, một trường đại chiến, Đông Giã đạo hữu đạo tiêu rồi. Phục Dực nói, cổ mộc lĩnh chúng ta chỉ thiếu chút nữa là bị đối phương công phá sơn môn, tông môn bị tiêu diệt hoàn toàn, may mà tin Hỗn Nguyên Tông các ngươi đại thắng chuyển tới, bọn họ đi rồi, bằng không chúng ta đều thảm rồi. Lạc Ly ca thán một tiếng, hắn bị thanh thông trưởng lão mời vào cổ mộc lĩnh, thế giới trong cổ mộc lĩnh, vùng trời đất này rộng khoảng 30 vạn dặm, trong đó có vô số mộc yêu thảo yêu sinh sống. Lạc Ly vừa mới đến, còn có vô số thảo yêu mộc yêu, vây lấy Lạc Ly. Bọn họ đối với Lạc Ly vô cùng thân thiết, bởi vì Lạc Ly hiện giờ là thụ thần thần khu, đối với bọn họ mà nói, Lạc Ly là hoàng giả của bọn họ. Lạc Ly đến đây, nói rõ lai lịch, thanh thông trưởng lão lập tức mời ngũ đại cổ yêu đến. Ngũ đại cổ yêu này lần lượt là Trúc, Hoa, Tùng, Thảo, Đăng, ngũ đại cổ yêu. Bọn họ thực lực cũng mạnh mẽ nhưng đều là cổ yêu tồn tại vô số năm, kiến thức uyên thâm, rất giỏi việc luyện đan. Cổ yêu này, thích ở cùng nhau nói chuyện, cuối cùng một cổ yêu nói. Đem lực lượng quán trú vào trong phân thân của hắn, rốt cuộc không phải không có biện pháp, chỉ là cần thứ gì đó, là rất chân quý. Lạc Ly nói, cần cái gì, các ngươi cứ nói. Một mộc đằng cổ yêu nói, cần có một sinh mệnh lực cường đại làm dược dẫn. Sinh mệnh lực này, phải cực kỳ mạnh mẽ. Một cổ yêu khác nói, chỉ cần 36 thiên giai mộc hệ linh vật, lấy đó làm thân thể. Tốt nhất là có một phần tiên linh chân thủy, lấy tư nhuận linh vật mộc hệ nọ, nếu như thực sự có tiên linh chân thủy, chí dương tuyệt dịch. Thái âm huyền thủy, cửu tiêu vân lộ, cái này đều có thể. Tốt nhất còn có một ám thương có thể tu bổ, linh dược trị liệu nội sang. Còn lại chính là linh thạch, rất nhiều linh thạch, nếu đều có những cái này, chúng ta có thể luyện chế ra đan này cho ngươi. Lạc Ly nghĩ nghĩ, lấy ra thiên xà đảm nói, vật này, trong đó tích chữ xuân sinh trong thập nhị trọng thiên đạo chi lực, hơn nữa có thể giải vạn độc. Các ngươi nhìn xem, có thể làm dược dẫn hay không? Cổ yêu kia tiếp lấy, cẩn thận kiểm tra, gật đầu nói tốt, tốt, có thể làm dược dẫn dược. Lạc Ly nghĩ nghĩ, lại lấy ra sang nghĩ mật nói, cái này, có thể coi như linh dược tu phục ám thương không? Đằng mạn cổ yêu kia đưa tay đón lấy, sau đó nói, đây là sang nghĩ mật, phải bạch ức tình ức vạn chi chủ mới có thể luyện chế ra, hơn nữa hình như là thập ức linh mật tối cao nhất, đủ rồi, đủ rồi. Trong lúc hắn kiểm tra 10 ức sang nghĩ mật kia, một làn khí sang nghĩ mật lộ ra, đột nhiên ở nơi xa, trên có, trong một đám kiến càng đang đi, một con kiến càng bắt đầu dâng trào, sau đó một đạo thần niệm mạnh mẽ phát ra từ con kiến càng đó. Lạc Ly, chính là Lạc Ly lão đệ, con kiến càng đó chính là giọng của bạch ức tình. Lạc Ly sửng sốt, nhìn về phía con kiến càng kia nói, bạch đạo hữu. Các ngươi thám hiểm xong rồi, kết quả thế nào? Con kiến càng kia nói, ngươi nhìn ta bây giờ chỉ có thể dùng lâu nghĩ mà trao đổi với ngươi là biết, lần này chúng ta bị thảm rồi. Một lần đến thánh khư này, xuất hiện 36 thiên phong, mỗi một thiên phong có một chí bảo trong truyền thuyết, kết quả mọi người bị lòng tham thúc đẩy, từng người đều bị thảm rồi. Thiên xà, hải cự nhân, ta, lão quỷ, tử đạo nhân, lục trảo đều chết ở nơi đó. Nhưng ngoài lục trảo hoàn toàn đạo tiêu ra, không thể nào sống lại, chúng ta đều sẽ từ từ sống lại, 3.000 năm sau, lại đi tầm bảo. Lạc Ly thở dài một tiếng, quả nhiên mấy người này, đều bị ăn sạch. Bạch ức tình tiếp tục nói, nhưng mà Thạch Sơn Hoàng và Ác Nha may mắn, bọn họ đã tìm được chuyển sinh chi bảo. Ít nhất có thể chuyển sinh 3 lần, chúng ta đã hẹn rồi, 3.000 năm sau, lại cùng nhau đi thăm dò. Thạch Sơn Hoàng cùng Ác Nha kia, trước kia đều không có cách chuyển sinh, giờ có, cái này tương đương với việc triệt để hóa thành heo tế. 3.000 năm sau bọn họ tiếp tục thăm dò, giết sạch, ăn luôn, sau đó bọn họ sống lại, tiếp tục tu luyện đại thành, lại đi chịu chết, nuôi thánh khư này. Lạc Ly lắc lắc đầu, bạch ức tình lại hỏi, đúng rồi, Lạc Ly lão đệ, lần tới ngươi có đi không? Chương 1156, kỷ niên công thành đoạt thiên tảo. Nghe bạch ức tình dò hỏi, Lạc Ly tỉnh táo lại lắc lắc đầu, sau đó nói, đến lúc đó rồi tính. Bạch ức tình nói, cũng tốt, ta trở về tu luyện, ít nhất 100 năm, mới có thể khôi phục lực lượng bản thể, có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Lạc Ly đột nhiên nói, đợi một chút, bạch đạo hữu, ta có một chuyện muốn nhờ. Bạch ức tình sửng sốt nói, chuyện gì? Ta muốn tìm một bản bí tịch, tên là Tạo Thiên Sách, nhưng sách này theo truyền thuyết ở trong Vạn Yêu Cốc, không biết bạch đạo hữu có thể tìm giúp ta không, ta nguyện ý mua lại giá cao. Tạo Thiên Sách ở ngay trong tay ta, quyển sách rách nát này chẳng có giá trị gì, nếu ngươi muốn lấy, ta phái người mang qua cho ngươi. Đi mòn giày sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tới nơi. Lạc Ly nói, vậy đa tạ bạch đạo hữu, ta nguyện ý lấy một tiên thiên linh bảo, cảm tạ đạo hữu. Năm cái ngụy tiên thiên linh bảo kia, giữ cũng chỉ để đó, chẳng bằng dùng để đền đáp ân tình. Mặc dù đây là ngụy tiên thiên linh bảo, ngoài địa hỏa long hào ra, khó có thể sử dụng, ở nơi khác lại chẳng có gì khác với tiên thiên linh bảo hết. Bạch ức tình ha ha cười nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, ngươi chờ ta mấy tháng, sau khi xuất quan, ta phái người đưa đến Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly nói, vậy được, đa tạ bạch đạo hữu. Bạch ức tình cuối cùng nói, đúng rồi, ngươi phải cẩn thận, ta nghe nói rất nhiều người muốn tìm ngươi gây rắc rối, khiêu chiến thiên hạ đệ thập ngươi đó. Trong những người đó, dù đại đa số đều là hạng tầm thường vô vi, nhưng mà trong đó có Vạn Ma Tôn giả Hà Thu Bạch, Bách Diện Lang Quân Hoa Thanh Vân, Tinh Diệu Ảnh Ám Lô Lê Vĩ, Cửu Dương Quy Nhất Dương Nhất Tử, Phù Đồ Nhân Ma Thạch Hòa Thượng, năm người này ngươi phải chú ý, bọn họ dù ở ngoài vòng thiên hạ đệ thập nhưng thực lực đều rất mạnh, đều là kẻ có thủ đoạn, không thể xem thường. Lạc Ly gật đầu nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Bạch ức tình nói, tốt, ta đi trước một bước, hy vọng có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nói xong, con kiến càng kia trong nháy mắt hóa thành một làn khói xanh, biến mất không thấy. Toàn bộ tất cả đều phát sinh bí ẩn, hai người dùng thần niệm để trao đổi, ra sức không kinh động đến người ngoài. Nhưng mà cổ yêu này, tồn tại rất lâu, có lẽ tất cả cái này không thể giấu được bọn họ. Nhưng bọn họ đều làm như không nhìn thấy, vẫn giống như lúc trước. Có dẫn dược, có dược vật tu phục, Lạc Ly lại lấy ra Thái Âm Huyền Thủy. Chỉ thiếu 36 thiên giai mộc hệ linh vật, Lạc Ly trở về Thái Sơ Phường Thị, ngần ấy năm tích lũy, trong Thái Sơ Phường Thị có 15 món thiên giai mộc hệ linh vật, còn lại 21 món, phải góp nhặt lại lần nữa. Trong một quầy hàng trong Thái Sơ Phường Thị, lấy ra nhiệm vụ đổi lấy mộc hệ thiên giai linh vật, có thể dùng tiên nguyên đổi lấy, cũng có thể dùng thiên giai linh vật khác đổi lấy, đương nhiên Lạc Ly sẽ lại bổ sung thêm một số tiên nguyên lớn. Bồi thường này vô cùng lớn, rất nhanh từng mộc hệ thiên giai linh vật, thu tới tay, sau 3 tháng, có đủ 36 mộc hệ thiên giai linh vật. Quản chi Lạc Ly, có đủ thiên giai linh vật, cũng tốt không ít sức lực, tiêu hao không ít tiền. Thiên giai linh vật tích lũy bao năm qua, đến lúc này không còn nữa. Lạc Ly đem tài nguyên này, toàn bộ giao cho Thanh Thông trưởng lão, có lấy 10 ức linh thạch làm thù lao, xin bọn họ giúp việc luyện đan. Thanh Thông trưởng lão đại diện cho cổ mục lĩnh tiếp nhận vụ mua bán này, hắn lại một lần nữa mời ngũ đại cổ yêu ra, bọn họ bắt đầu luyện đan cho Lạc Ly. Cổ mục lĩnh luyện đan không cần mồi lửa sinh lô, hoàn toàn lấy phương pháp mộc thực, giống như gốc đào thụ tiếp theo, chậm rãi dựng đan. Giống như tiên đào phía trên đào thụ, đan dược trải qua uấn nhưỡng vô tận, tự động thành thục. Nhưng mà cần tiêu hao một thời gian nhất định, khoảng 36 năm, đan này mới thành. Trong lúc chờ đợi ở đây, lời Bạch Ức Tình cố ý nhắc nhở Lạc Ly nhịn không được dò hỏi Thanh Thông trưởng lão. Thanh Thông trưởng lão nhíu mày nói, đám này đều là những nhân vật khá lợi hại. Bọn họ đều là phản hư chân nhất, vô cùng cường hoành, trời sinh hiếu chiến. Tinh diệu ảnh ám lô lê vĩ kia, xuất thân tinh tú hải, xưng danh ức vạn ngân hà, một trường, nắm giữ bí pháp đấu chuyển tinh di vô tận hải, vạn cổ ngân hà nhất tuyến thiên. Rất là lợi hại, Lạc Ly gật đầu, ghi nhớ kỹ người này. Thanh Thông trưởng lão lại nói, người này thực ra không đáng sợ, là người chính trực, nắm giữ tinh tú hải, vốn tinh tú hải có xu hướng tà đạo dần trở về chính đạo. So với cái khác, Bách Diện Lang Quân Hoa Thanh Vân, phù đồ nhân ma thạch hòa thượng kia, đơn giản không phải là người. Bách Diện Lang Quân Hoa Thanh Vân chính là Thiên Ma Tông ma tu, danh xưng vô tướng thiên ma, có ngàn vạn hóa thân. Người này không việc ác nào không làm, ác độc vô cùng, trong Thiên Ma Tông đều không ở nổi, cho dù là cảnh giới phản hư cũng trục xuất khỏi Thiên Ma Tông, người ngẫm lại người này là dạng người gì? Người này giết người hàng loạt, thích nhất là ăn tâm tiêm nhục của thiếu nam thiếu nữ, phàm nhân tu sĩ chết trong tay hắn không dưới trăm vạn. Cuối cùng rốt cuộc chọc giận Côn Luân kiếm thần, lấy thí kiếm của hắn, bị truy sát trăm vạn dặm, trọng thương, nhưng mà cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát. Người này thật ra đối với danh hiệu thiên hạ thứ mấy, không mấy hứng thú, hắn tám phần biết ngươi và kiếm thần là bạn vong niên, quan hệ thân thiết, hắn mượn lý do này tìm ngươi báo thù. Lạc Ly nhẹ nhàng nói, Bách Diện Lang Quân Hoa Thanh Vân, tốt, tốt, thích ăn tâm tiêm nhục, ta biết rồi. Đừng để ta gặp được, giết không tha. Thanh Thông trưởng lão lại nói, Bách Diện Lang Quân Hoa Thanh Vân này nhìn thì thập phần ác độc, nhưng mà so với phủ đồ nhân ma thạch hòa thượng, hắn vẫn là người tốt. Phủ đồ nhân ma thạch hòa thượng kia, La Hán phủ đồ, Nam Đẩu Phật Đà. Chính là phản đồ của Lạn Đà Tự, giết thầy giết sư huynh sư đệ, phản bội Lan Đà Tự, người này tinh thông 72 tuyệt kỹ của Lan Đà Tự, cường đại vô cùng. Lan Đà Tự đã hơn 10 lần truy sát hắn, đều để hắn trốn thoát, trong lúc truy sát này, cảnh giới tiêu thăng, tấn thăng phản hư. Người này rất thích giết người, giống Bách Diện Lang Quân Hoa Thanh Vân giết người còn có lý do, người này không cần lý do. Tâm tình tốt, giết người, tâm tình không tốt, giết người. Cái gì già trẻ trai gái, là người thì đều giết. Nhân tộc chết trong tay hắn ước chừng quá ức, Lạc Ly nhịn không được cả giận nói, kẻ ác này sao còn có thể sống đến bây giờ. Thanh Thông trưởng lão nói, 700 năm trước, hắn bị Lạn Đà Tự bất giới đại sư chặn ở Thanh Phong Khẩu, mọi người tưởng hắn chết chắc rồi. Nhưng mà nghe nói hắn nắm giữ một bí pháp có thể diệt tuyệt người trong thiên hạ, lấy chúng sinh trong thiên hạ làm con tin, bức bách bất giới đại sự, thả cho hắn một con đường sống, nhưng từ đó trở đi, thực ra không dám giết người bừa bãi nữa. Chương 1157, Hỏa Đức Mạn Thiên Áp Tinh Túc. 1. Lạc Ly nói tốt, La Hán phủ đồ Nam Đẩu Phật Đà, phủ đồ nhân ma thạch hòa thượng, ta nhớ rồi. Thanh Thông trưởng lão lại nói, Cửu Dương Quy Nhất Dương Nhất Tử, danh xưng Cửu Cửu Quy Nhất, thiên hạ chí tôn. Lạc Ly hỏi, tên này cũng là kẻ sát nhân sao? Thanh Thông trưởng lão vội vàng nói, không, không, hắn cũng không phải. Người này là cường giả của Cửu Dương giáo, lần trước đại kiếp nạn của Hỗn Nguyên Tông, người này bế quan tu luyện, không tham gia. Hắn lần này lại đây tìm ngươi, chính báo thù cho đại chiến lần trước. Lạc Ly gật đầu nói, vậy đến đây đi, Cửu Dương Quy Nhất Dương Nhất Tử. Thanh Thông trưởng lão cuối cùng nói, Vạn Ma Tôn giả Hà Thu Bạch, nói thật, ta cũng không biết lai lịch của hắn. Vô cùng thần bí, ngươi phải cẩn thận. Lạc Ly gật đầu, đem những người này ghi nhớ trong lòng. Cổ mộc lĩnh này luyện đan cần 36 năm, Lạc Ly quyết định trở về Hỗn Nguyên Tông, nhìn xem Tạo Thiên Sách đã đưa đến hay chưa. Lạc Ly rời khỏi khu Nguyên Thủy Lâm Hải cổ mộc lĩnh này, ngự không bay lên, quay về Hỗn Nguyên. Bay ra Lâm Hải, một đường trở về, xuyên Châu Việt Phủ, đi thẳng về Hỗn Nguyên Tông. Vừa mới xuyên qua Quỷ Châu, sắc trời ảm đạm, đã nửa đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh. Lạc Ly không hề nghi ngơi, phía trước chính là Tuyên Châu, tăng tốc phi hành. Bay tới trên Nam Hải, không đến vạn dặm, phía trước còn có một người, cản đường Lạc Ly. Người này giống như chỉ là thiếu niên, phồn hoa xuất trần, bạch ngọc quan miện, mày kiếm dương cao, mặc sa y màu bạc, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng, đen thui sâu không lường được, cử động tiêu sái phiêu giật, lại không thể dò được tâm tư, tuy mỉm cười, lại một điểm cũng nhìn không ra hư thực. Người này anh tuấn tiêu sái, thần thái thong dong, phong thần phiêu giật, đứng ở nơi đó, tự nhiên có một phong tư khiến người khác khó có thể bắt chước. Phong tư đó trông như tự nhiên lại giống như vô kỵ, giống như thong dong, thực ra tướng mạo của thiếu niên kia chỉ có chút anh tuấn nhưng cảm giác xâm nhập cốt tủy này lại có phong tư của thiên nhân. Cường giả như thế, trên người không chút phàm khí, siêu phàm thoát tục, luyện thần phản hư, vừa thấy đã biết chính là phản hư chân nhất. Hắn chặn trước người Lạc Ly, chậm rãi nói, có phải là thiên hạ đệ thập hỏa đức chân tôn Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly? Kim đấu tàng thiên, lục tiên tuyệt diệt. Lạc Ly nhìn hắn nói, vị đạo hữu này, tại hạ chính là Lạc Ly, xin hỏi đại danh của các hạ. Thiếu niên kia nói, ta là tinh tú hải tinh diệu ảnh ám Lô Lê Vĩ. Lạc Ly nói, ức vạn tinh hà, nhất trưởng chi gian. Lô Lê Vĩ mỉm cười đáp, đúng thế, hôm nay cố ý lại đây thảo giáo, kẻ khiêu chiến này rốt cuộc đã đến cửa. Lạc Ly mỉm cười hỏi, tốt, nhưng mà không biết đạo hữu làm sao tìm tung tích của ta. Lô Lê Vĩ nói, hiện tại chính là nửa đêm, sao khắp trời đều là mắt của ta. Lạc Ly ngẩng đầu nhìn, nói, thì ra như thế. Lô Lê Vĩ lại nói, nghe nói Hỗn Nguyên Tông Tử Ngân Hà lấy bí pháp của tinh tú hải ta, biến dị cường đại, đại chiến quần hùng, lập nên uy danh bất thế. Đến lúc này thiên hạ đều nói, tinh tú hải chi pháp của ta, tu sĩ bản môn, hoàn toàn không có mắt nhìn bảo bối, tuệ nhãn của Hỗn Nguyên Tông mới biết vàng thật. Tông môn ta bị sỉ nhục, cho nên hôm nay ta đến đây khiêu chiến kẻ mạnh nhất Hỗn Nguyên Tông, thiên hạ đệ thập hỏa đức chân tôn, xem là Hỗn Nguyên Tông Tử Ngân Hà của các ngươi lợi hại hay là tinh tú hải tinh tú mãn thiên của chúng ta mạnh hơn. Đây là vì danh dự tông môn mà đánh, mặc dù Lạc Ly không luyện thành Tử Ngân Hà, nhưng mà đó là sư phụ gây ra, vì sư phụ, Lạc Ly phải tiếp nhận sự khiêu chiến này. Lạc Ly nói, tốt lắm mời. Lô Lê Vĩ nói, chúng ta lên trời, ở đây thu tay không được, phá hoại quá lớn. Lạc Ly gật đầu, hai người đằng không dựng lên, thẳng xông lên trời. Một bước lên trời, xông ra ngoài cửu tiêu, đến trong vũ trụ thanh minh kia. Cùng với hai người bọn họ bay lên, trên đại địa lục tục có người bay lên, những người này có người bay lên, biết tinh diệu ảnh ám Lô Lê Vĩ đến đây khiêu chiến, ở đây chờ đợi rất lâu. Trong nháy mắt, hai đạo hào quang ở phía trước, 10 đạo hào quang ở phía sau, chuyển mắt toàn bộ mọi người xông phá cửu thiên, đi tới hư không. Lúc này chính là ban đêm, trên bầu trời chỉ có một vầng trăng tròn. Dưới ánh trăng tròn, hai người áo trắng bay bay, tay vung đầu ngẩng như tiên nhân. Phong tư khí độ đều khiến người nhìn thấy mà cảm thấy thua kém. Lạc Ly phiêu miểu linh động, Lô Lê Vĩ túc mục trang nghiêm, hai người đều nội liếm không phát nhưng vẫn khiến mọi người cảm giác được bên trong bọn họ tích trữ lực lượng mạnh mẽ, trong mũi nhọn đó tích trữ hàn ý lẫm liệt bức người. Trong đó có người nói, tốt, không uổng công ta ở đây chờ đợi nửa năm, rốt cuộc có thể nhìn đến trận chiến siêu cường này. Lưu huynh, ngươi nói ai có thể chiến thắng? Ta thấy vẫn là tinh diệu ảnh ám Lô Lê Vĩ kia thắng, nói đến cùng Lạc Ly vẫn là hóa thần, khó có thể chống lại đối phương. Ta lại không thấy vậy, Lạc Ly này gần đây không biết vì cái gì mà danh hiệu vang xa, hỏa đức chân tôn, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng mà trong đó tất có lai lịch, Lạc Ly chưa chắc đã thua đâu. Ta vẫn không xem trọng hắn được, xem đi, hai người bọn họ, rốt cuộc ai thắng ai thua. Hai người ở trong cửu thiên, từ xa nhìn nhau, Lô Lê Vĩ hừ lạnh một tiếng, nói, Lạc Ly, tiếp một đòn của ta, dẫn tinh quang, siêu tinh hải, lạc tinh thần, hóa tinh vũ. Cùng với lời nói của hắn, trong tinh không xa xôi, ầm ầm ầm, vô tận tinh quang rơi xuống, tinh quang các màu, tương ánh sinh huy, đem hư không thâm trầm trống vắng chiếu rọi thành một vùng huy quang. Trong nháy mắt, vô tận tinh quang, toàn bộ tập trung lên người, sau đó hắn vung ra một trường. Một trường này, Lô Lê Vĩ cử trọng nhược khinh, giống như đem sức lực vạn quân, chậm rãi rời đi, đây chính là lai lịch nhất trưởng chi gian của Lô Lê Vĩ, vạn cổ ngân hà nhất tuyến thiên. Cùng với một trường này của hắn, một cột sáng đánh thẳng tắp về phía trước, mang theo nhuệ khí cắt cả vạn vật, đánh xuống phía Lạc Ly. Một kích này đánh xuống, nhìn thì bình thường thản nhiên nhưng trong đó tích chứa 12.9600 tinh thần chi lực, tiềm ẩn 3.665 loại tinh thần biến hóa, đại xảo nhược ngu, cử trọng nhược khinh, vô cùng cường hoành. Năm ấy hắn chính là luyện thành một trường này, một trường đánh chết Tinh Vân lão nhân, đưa mình lên hàng cao thủ đệ nhất tinh tú hải. Năm ấy yêu tộc Tử Tượng Yêu đến tinh tú hải làm loạn, bị một trường này của hắn đánh chỗ nổ tung tại chỗ. Lạc Ly nhịn không được khẽ hô một tiếng, tốt, trong nháy mắt, phía sau Lạc Ly xuất hiện cổ thần pháp tướng thật lớn, pháp tướng kia vừa xuất hiện, bản thể của Lạc Ly biến mất, dung nhập vào cổ thần pháp tướng kia. Lúc này một kích nọ đã đến trước người Lạc Ly, pháp tướng kia nhẹ nhàng đập lấy, người khẽ chuyển. Chương 1157, Hỏa Đức Mạn Thiên Áp Tinh Túc. 2. Thần nhãn tìm cách phá phép này, thần nhĩ nghe ngóng lỗ hổng của nó, thần thủ nghịch chuyển càn khôn, cổ thần pháp tướng càn khôn đảo chuyển, ầm một tiếng, một kích đáng sợ như vậy mà bị Lạc Ly nhẹ nhàng bật lại, đến từ đâu thì quay về đó. Một đạo cột sáng này, trong nháy mắt bị Lạc Ly bật lại, quay về chỗ Lô Lê Vĩ. Lô Lê Vĩ nhìn đạo quang mang này, hắn mỉm cười, không né không tránh, dùng cơ thể của mình, tiếp nhận đòn này. Oanh một tiếng, Lô Lê Vĩ lập tức bị đánh thành vạn ngàn mảnh vỡ, tiêu tán bốn phương. Nhưng mà Lạc Ly lại không có chút vui mừng, bởi vì trong vạn ngàn tinh quang, Lô Lê Vĩ trong nháy mắt từ đó sống lại. Hắn nhìn Lạc Ly nói, ta là người đứng đầu tinh tú hải. Chỉ cần tinh thần này bất diệt, dưới tinh không, ta vĩnh sinh bất tử. Hắn dùng tính mạng của chính mình cho Lạc Ly biết sự mạnh mẽ của mình, để tiêu hao ý chí chiến đấu của Lạc Ly. Phía sau hắn cũng chậm rãi xuất hiện một hư tượng, đó là phản hư pháp tướng của hắn. Sau đó trong nháy mắt hắn động thân, vô thanh vô tức, vượt qua thời không, xuất hiện trước mặt Lạc Ly, đánh qua một kích. Hắn vừa động, tốc độ quá nhanh, gần như tốc độ ánh sáng, lập tức đánh trúng thần tướng của Lạc Ly, đánh cho thần tướng bay lên. Sau đó trong nháy mắt, hắn lại đến chỗ thần tướng bay ra, lại là một kích. Tốc độ của hắn như tốc độ ánh sáng, nhanh tới vô cùng. Lô Lê Vĩ lại chậm rãi nói, chỉ cần tinh thần này bất diệt, dưới tinh không, ta thoải mái qua lại. Trong nháy mắt lại là lóe lên, biến mất vô ảnh, thật sự là như ánh sáng vậy. Sau đó trên thần tướng của Lạc Ly kia, ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh vô tận vang lên. Một lần đánh xuống này, vô tận tinh quang hóa thành sức mạnh vô cùng, nổ tung, nổ đến thần tướng của Lạc Ly. Từng đạo liên y nổ mạnh vang lên, liên y này nổ vang không ngừng, hung mãnh bất tận, nhưng nơi mắt thường có thể thấy liên y đi qua, vạn vật thành tro. Liên tiếp 108 đạo nổ mạnh, sau đó trong vạn dặm hư không, tất cả hóa thành tro bụi, giống như hư không cũng bị phá hủy. Vô số phản hư vây xem bàn tán, Lô Lê Vĩ này quá mạnh, đúng, dưới tinh không, bất tử bất diệt, một điều này ai có thể đánh được hắn. Còn cả tốc độ này quá nhanh, sức mạnh kia quá lớn, hoàn toàn có thể chậm rãi hao chết ngươi. Tên này, cái gì hắn cũng có, đúng là vô địch. Ai ra, Lạc Ly căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lô Lê Vĩ chậm rãi nói, chỉ cần tinh thần này bất diệt, dưới ánh sao, ta nắm giữ sức mạnh vô hạn. Cho nên Lạc Ly, ngươi thua chắc rồi, ngươi chẳng qua là hóa thần, thế giới của phản hư ngươi không hiểu, trở về từ từ tu luyện, thành phản hư rồi, lại đến cùng chúng ta tranh tài cao thấp một lần. Cổ thần pháp tướng kia của Lạc Ly, nhìn Lô Lê Vĩ, nhất thời cổ thần pháp tướng kia tiêu tán, nhìn thấy cảnh này, mọi người lắc đầu, đều tưởng Lạc Ly nhận thua. Xem ra nhận thua rồi, đúng, mạnh như vậy, ai mà chẳng nhận thua, chẳng còn cách nào, đối thủ quá mạnh, thật ra, nếu bọn họ không bay ra cửu trùng thiên, Lạc Ly cũng không phải là không có cơ hội. Tuổi trẻ, nhưng như vậy cũng tốt, chậm rãi tu luyện, phản hư lại đến. Đúng, đúng, trong vô số tiếng bàn tán của mọi người, Lạc Ly nói, dưới tinh không, bất tử bất diệt, đến đi như ánh sáng, nắm trong tay sức mạnh vô thượng. Quả nhiên mạnh, mạnh, mạnh, Lô Lê Vĩ mỉm cười, chờ Lạc Ly nhận thua. Lạc Ly khẽ nói, nhưng mà, nếu không có tinh không này thì sao? Lô Lê Vĩ cười ha ha, nói, sao có thể, không có tinh không mà. Lạc Ly mỉm cười nói, lúc ban ngày, sẽ không có tinh không, bởi vì mặt trời quá sáng khiến cho sao không sáng nổi, chỉ cần ta đủ mạnh, đủ lớn, nhiễu loạn tinh không, người đương nhiên sẽ không nhìn được tinh không này. Nói xong, ở trên người Lạc Ly bộc phát hỏa diễm vô tận. Liệt hỏa đằng đằng, trùng thiên dựng lên, liệt hỏa này dựng lên, vô cùng vô tận, vô thượng chân hỏa, thiêu đốt thiên địa, vũ trụ trí cực. Hỏa này vừa sinh, thiên kinh địa cụ, ngũ hành hỗn loạn. Hỏa này vừa sinh, nhật trầm nguyệt lạc, quang hoa tận diệt. Hỏa này vừa sinh, phong vân biến sắc, hải xuyên hà diệt. Hỏa này vừa sinh, tam giới phá diệt, thiên địa quy vô. Hỏa này vừa sinh, vạn vật tiêu tán, duy hữu nhất hỏa. Nhất thời mọi người đều kinh ngốc, bọn họ muốn nói cái gì, nhưng mà một câu nói cũng nói không nên lời, bọn họ chỉ có thể từng bước lui về phía sau, lui về phía sau, lại lui về phía sau. Lửa này hung tợn bốc cao, bốc ra ngoài uy lực vô tận, tinh quang đầy trời, dưới hỏa diễm này, toàn bộ bị che giấu. Lô Lê Vĩ liều mạng thi pháp, nhưng mà pháp thuật này rốt cuộc không mượn được một tia tinh quang lực. Oanh một tiếng, một bàn tay của Lạc Ly vươn đến trước người hắn, chỉ cần Lạc Ly nhẹ nhàng đưa ra, Lô Lê Vĩ lập tức hóa thành tro bụi, không có tinh quang hộ thể, hắn cũng không thể sống lại ở đây. Nhìn lửa này cháy tay, Lô Lê Vĩ đau khổ nói, ta bại rồi. Hỏa Đức chân tôn, quả nhiên chính là Hỏa Đức, quá mạnh. Lạc Ly cười, oanh, vạn ngàn lửa cháy thu hồi, tinh diệu ảnh ám Lô Lê Vĩ bại. Oanh, Lạc Ly thu hồi hỏa diễm, mỉm cười nhìn Diệu Ảnh Ám Lô Lê Vĩ. Diệu Ảnh Ám Lô Lê Vĩ thở dài một tiếng, gật đầu với Lạc Ly nói, ta bại rồi. Bại rồi, chân hỏa thật lợi hại, phần thiên diệt địa, ta xấu hổ không bằng. Sau đó hắn nhìn về phía nơi xa, tiếng lớn nói, tinh thúc hoàng hoàng chiếu bắc đấu, tầm tiên vấn đạo đệ nhất nhân, ta Diệu Ảnh Ám Lô Lê Vĩ cam bái hạ phong, không phải là đối thủ của Lạc Ly, đến lúc này dập tắt lòng tranh bá. Tinh thúc hoàng hoàng chiếu bắc đấu, tầm tiên vấn đạo đệ nhất nhân chính là thi hào trong môn tinh tú hải, truyền thuyết trung thiên chủ thế giới. Người đầu tiên phi thăng thành tiên chính là từ tinh tú hải mà ra, quan sát thiên tinh mà ngộ đại đạo. Diệu Ảnh Ám Lô Lê Vĩ lấy đó mà nói, chính là lấy tông môn ra thề, thừa nhận thất bại. Sau đó tinh quang lóe lên, ầm một tiếng, Diệu Ảnh Ám Lô Lê Vĩ biến mất không còn bóng dáng, không bao giờ gặp lại. Những cường giả vây xem nhất thời bàn tán, Lạc Ly thật lợi hại, đây là hỏa diễm gì? Không biết, nhưng mà hỏa diễm này quá mạnh, lại có thể che phủ tinh quang. Đúng, đúng, rất lợi hại. Hừ, mặc dù lợi hại, nhưng mà cũng là hỏa hại, thiên hạ đệ bát phần thiên viêm hoàng lạc bạch tận, sợ là sẽ không bỏ qua. Đúng, đúng, phần thiên viêm hoàng lạc bạch tận, xem ra long tranh hổ đấu không thể thiếu. Lạc Ly thu hồi hỏa diễm chậm rãi hạ xuống, muốn rời khỏi, đột nhiên, trong hư không, có người nhẹ nhàng nói. Gặp lại chính là duyên phận, Lạc Ly đạo hữu, có đánh một trận với ta chăng? Chỉ thấy từ hư không xa xa, một người chậm rãi chạy tới, từng bước đạp vào hư không. Như nhàn tản dạo bước, nhìn về phía Lạc Ly. Chương 1158, Vạn Ma Tụ Tập Cực Quang Hải. Một, người này rõ ràng là một nữ tu, làn da như tuyết, cực kỳ mỹ lệ, con người tối tăm, thần sắc lạnh lùng nhưng vẫn không che giấu được một tia mị sắc từ trong bản chất. Dáng người cao gầy đầy đặn, áo màu xanh nhạt, váy ngắn đến đầu gối, cổ đeo chiếc vòng trắng bóng, dù không tính là tuyệt sắc nhưng mà có một loại phong tình vũ mị của nữ nhân thành thục. Cẩn thận nhìn lại, vòng cổ kia rõ ràng là từ vô số đầu lâu nhỏ sâu thành, đầu âu kia thiên kỳ bách quái, tản phát ra ma khí vô tận, rõ ràng chính là ma vật lô cốt. Người khiêu chiến thứ hai xuất hiện, Lạc Ly nhìn về phía nàng, nói, vị này đạo hữu ngươi là. Nữ tu kia chậm rãi nói, ta là Vạn Ma Tôn giả Hà Thu Bạch. Hôm nay xin thỉnh giáo Lạc Ly đạo hữu, cầu cái danh thiên hạ đệ thập. Ta không khinh ngươi, ngươi cứ nghỉ ngơi ba thời thân sau đó ta lại cùng ngươi đánh một trận. Nhìn nữ tu này, Lạc Ly có cảm giác rất kỳ quái, dường như đã từng gặp nàng ở đâu đó. Nhất thời những người khác kinh ngạc nói, nàng chính là Vạn Ma Tôn giả Hà Thu Bạch. Thì ra là một nữ nhân, không thể tưởng tượng được, nàng chính là Vạn Ma Tôn giả Hà Thu Bạch. Nàng này thành danh không đến 10 năm, thì ra chính là nàng. Vạn Ma Tôn giả Hà Thu Bạch này thành danh rất muộn, chỉ không đến 10 năm, rất nhiều tu sĩ trong thiên hạ không biết lai lịch xuất thân của nàng, chỉ biết 10 năm trước, người này xuất đạo. Trận chiến đầu tiên, kích sát Dạ Ma Tông Thiên Giả Chân Nhất. Sau đó cứ cách một tháng lại khiêu chiến một phản hư chân nhất, một hơi đánh bại 18 chân nhất, từng có lần một mình phá diệt bàng môn cửu hoa đạo, tiêu diệt cửu hoa đạo Mục Vân Cao Chân Nhất, gây dựng uy danh vô tận trong thiên hạ. Nhìn nàng này, Lạc Ly còn có một cảm giác quen thuộc không nói nên lời, hắn lắc đầu nói, muốn chiến, vậy hiện tại đến đi, không cần nghỉ ngơi. Hà Thu Bạch gật đầu nói, tốt, vậy nhận đi. Nói xong nàng chắp hai bàn tay lại. Yên lặng niệm chú, trong miệng tụng niệm châm ngôn, tòng thị dị tính hành, nhi hữu thụ hình thân, hàm dưỡng vạn ma thân, tùy sở y vi thân, ma đạo phi nhất loại, nhất thiết nhân phi nhân, bổn xuất phu hư vô, bổn xuất phu hư vô, cảm kích chư ma sinh. Xin mời cổ ma lâu kim, nghe ta triệu hồi, xuất hiện cho ta. Âm một tiếng, một ma tôn kỳ dị hiện hình trong hư không, ma tôn kia như hình người, lại không có hai tay, vô cùng nanh ác, dẫn theo hơi thở của thời gian, như tổn thương tang vạn năm, đỉnh đầu có 12 ma giác. Thành hình cái chuông, trên mỗi một ma giác, đều tự khắc một chữ cổ theo thể triệt, chính là tử, sửu, dần, mão, thần. Chữ của 12 thời thần, Hà Thu Bạch này danh xưng Vạn Ma Tôn giả, xem ra đương nhiên là thiện chế ngự vạn ma, quả nhiên triệu hồi ra được thần ma kỳ dị này, Lạc Ly cũng không có ra tay, trần chờ nhìn Hà Thu Bạch, nhìn xem nàng rốt cuộc làm gì. Cổ ma lâu kim này, Lạc Ly có nghe nói, truyền thuyết trong thời gian ma này tồn tại, người có thể triệu hồi hắn đi ra. Cầu vật chưa từng xuất hiện trong quá khứ nơi này, nhưng phải lấy sinh mệnh tra giá, lấy tính mạng cầu một vật mới có thể cầu được. Hơn nữa ma này cực kỳ không giữ chữ tín, 10 lần triệu hồi, 9 lần lừa gạt, thậm chí trực tiếp vi phạm lời thề, ăn luôn người cầu, nhưng đây cũng là bình thường, hắn là ma, đòi ma nói uy tín khác nào tự tìm đường chết. Lạc Ly nhìn Hà Thu Bạch này, không biết ý nàng ra sao, lại triệu hồi ma này. Cổ ma này hiện thân nhìn về phía Hà Thu Bạch chậm rãi nói, thời gian vô tự. Thiên địa vô sinh, đệ tử nguyện ý dùng tính mạng bản thân, cầu trước trăm tức lấy một đạo chân hỏa. Lời này nói xong, cổ ma kia ầm một tiếng, chân hỏa giấy lên trên người, chân hỏa này rõ ràng là vô thượng chân hỏa của Lạc Ly. Không thể ngờ được cổ ma này có thể phá vỡ thời không, trước trăm tức, dẫn đến Lạc Ly một đạo chân hỏa. Lúc này mới trăm tức qua đi, phá vỡ thời không, đối với cổ ma Lâu Kim cũng chẳng tốn nhiều sức, lập tức ăn cắp một đạo chân hỏa, sau đó nó nhìn về phía Hà Thu Bạch, để lộ ra răng nanh, muốn ăn luôn Hà Thu Bạch. Nhưng mà Hà Thu Bạch chỉ mỉm cười, không nói một câu. Cổ ma Lâu Kim đột nhiên phát hiện chân hỏa này thật đáng sợ. Câu, không thể đưa, thiêu đốt tất cả, nó muốn trốn, nhưng không kịp, ầm một tiếng, toàn thân cổ ma bị đốt cháy. Không đến một tức, dưới chân hỏa này, cổ ma Lâu Kim này kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị chân hỏa này luyện thành cho bụi. Còn chưa chờ hắn ăn luôn Hà Thu Bạch, mình đã bị chân hỏa này đốt chết. Thiên tử cổ ma Lâu Kim, chân hỏa đó muốn tiêu tán, Hà Thu Bạch đột nhiên niệm chú, vươn ngón trỏ trắng nón bên tay phải, cắn nát đầu ngón tay, liền có máu tươi đỏ hồng ứa ra. Trong miệng lẩm bẩm tụng niệm, lấy máu tươi ở hư không biến hóa, tựa như quái thú muốn thoát vây mà ra. Xin mời chí tôn hỏa ma Gia La Kim, nghe ta triệu hồi, xuất hiện cho ta. Ầm một tiếng, một hỏa diễm cự ma xuất hiện. Hỏa diễm cự ma này vô cùng lớn, chính là ma hoàng trung hỏa, tương đương với cảnh giới phản hư trong nhân tộc, cường hoành vô địch. Trong Hỗn Nguyên Tông chúng sinh lâm hỏa linh đạo, một trong tam đại hỏa linh mạnh nhất chính là ma này. Hỗn Nguyên Tông đệ tử muốn triệu hồi hỏa ma Gia La Kim này, cần bày trận, kính lễ, tế bái các kiểu mới có thể triệu hồi, đệ tử các ma tông khác, muốn triệu hồi ma này, càng thêm tốn sức. Trong miệng Hà Thu Bạch này, khe khẽ quát, chính là xuất hiện, chỉ giống như là triệu hồi một dã cẩu, quả nhiên là vạn ma tôn giả, không thể xem thường. Hỏa ma kia nhìn thấy tia chân hỏa, vô cùng hưng phấn, hít một ngụm, tia chân hỏa kia bị hắn hút vào trong miệng, lập tức hỏa diễm cự ma này, người biến đại vô tận, lớn lên gấp bội phần. Sau đó thịnh cực mà suy, ầm một tiếng, trên người hỏa ma này sản sinh ra liệt hỏa vô tận, hắn căn bản không khống chế nổi hỏa diễm của chính mình, bị một tia chân hỏa của Lạc Ly luyện hóa. Hà Thu Bạch nhíu mày, khẽ quát, có mời chí tôn thổ ma, thổ viên giá sắc, hậu uyên tịnh thổ ma hoàng đến. Nhất thời, một thổ hệ cự ma xuất hiện, rõ ràng cùng hỏa ma Gia La Kim, như cường đại ma hoàng. Ma hoàng này xuất hiện, mạnh mẽ nhào lên, hóa thành hậu thổ vô tận, cắn nuốt hỏa ma Gia La Kim. Mà hỏa ma Gia La Kim ầm một tiếng, tiêu tán rời đi, chân hỏa kia bùng cháy bất diệt. Thổ ma chí tôn hậu uyên tịnh thổ này phát ra một tiếng kêu thảm, người bắt đầu xuất hiện hỏa diễm, bị chân hỏa luyện hóa. Nhưng mà chân hỏa đó vốn là vô bản chi nguyên, cùng với một lần chuyển hóa này, thần sắc ảm đạm. Hà Thu Bạch lập tức triệu hồi, xin thỉnh chí tôn kim ma, kim viết tòng cách, canh kim ma hoàng triệu đến. Xin thỉnh chí tôn thủy ma, thủy viết nhuận hạ, tân thủy đơn hoa ma hoàng triệu đến. Xin thỉnh chí tôn mộc ma, mộc viết khúc tực, ất mộc hoàng la ma hoàng triệu đến. Xin thỉnh chí tôn hỏa ma, Gia La Kim, nghe ta triệu hồi, xuất hiện cho ta. Chương 1158, vạn ma tụ tập cực quang hải. 2. Trong nháy mắt Hà Thu Bạch liên tục triệu hồi ngũ hành ma hoàng, ngũ đại ma hoàng liên tiếp xuất hiện, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Giáp ất sửu hải trung kim, bính dần đinh mão lư trung hỏa, mậu kỷ tỵ đại lâm mộc, canh ngọ tân lộ bàng thổ, nhâm thân tân dậu kiếm phong kim, giáp tuất ất hợi sơn đầu hỏa, bính đinh sửu giản hạ thủy, mậu dần mão thành đầu thổ. Ngũ hành không dứt, sinh sinh diệt diệt, chuyển hóa lẫn nhau, trong lúc sinh diệt này, tơ chân hỏa của Lạc Ly chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang. Tất cả những chuyện này xảy ra vô cùng nhanh chóng, không đến 10 giây, Hà Thu Bạch liên tục triệu hồi cường đại ma tôn, ước chừng 7-8 lần, có thể thấy sự lợi hại của nàng. Bạch quang này nàng vung tay một cái, bao trùm toàn thân, sau đó nàng nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly đạo hữu, chân hỏa đáng sợ của ngươi ta đã có đơn hoa vạn ma ngũ hàng giải bảo vệ, trong ba thì thần, chân hỏa của ngươi, ta không sợ. Cho nên Lạc Ly đạo hữu, ngươi thua chắc rồi, thì ra nàng ở đây thi pháp là vì chống lại vô thượng chân hỏa của Lạc Ly. Nói xong lời này, ở bên người nàng, bắt đầu xuất hiện rất nhiều ma vật. Lợi trảo ma, kim giáp ma, cánh ma, chiến ma, long tâm ma, huyễn ma, huyết ma, ảnh ma. Ma vật vô biên, liên tiếp xuất hiện, ma vật kia ước chừng quá vạn, khắp trời đều có. Trong đó mỗi lần xuất hiện một loại ma vật này ảnh hưởng lẫn nhau, khí thế tăng thêm một phần. Ma vật này xuất hiện, Lạc Ly lại nhíu mày, trong rất nhiều ma vật, rõ ràng có bóng dáng của pháp thuật Hỗn Nguyên Tông chúng sinh lâm. Lạc Ly nhìn Hà Thu Bạch tiếng lớn hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Hà Thu Bạch hồi đáp, Lạc Ly đạo hiếu, ngươi quản ta là ai, tóm lại, ta muốn đánh bại ngươi, ta muốn chứng tỏ, ta cũng không yếu hơn ngươi.